Chương 3681 Quân Thần Quang truy vấn. Vậy vì cái gì sát chiêu vận đạo của Tần Đỉnh Lăng, đại nhân lại được đạo ngân vận đạo tăng phúc chứ? Chẳng lẽ do Cự Dương Tiên Tôn ra tay tương trợ? Biểu hiện Tần Đỉnh Lăng hơi trầm xuống, nếu là như vậy, chỉ sợ bên trong có mưu tính của Cự Dương Tiên Tôn. Nhưng khả năng này không cao, bởi vì ta đã sớm truyền tin về thỉnh giáo Tinh Túc Tiên Tôn đại nhân. Tinh Túc Tiên Tôn đại nhân đã nói cho ta biết, đạo ngân vận đạo này đã sớm trở lại thành đạo ngân tự nhiên, không còn là vật của Cự Dương Tiên Tôn nữa. Quân Thần Quang càng thêm nghi hoặc, rốt cuộc vì sao lại được hưởng ứng chứ? Tần Đỉnh Lăng lắc đầu, tạm thời chưa thể nghiên cứu kỹ. Việc cần giải quyết trước mắt vẫn là Suối Dục Động Thiên Thiểm Quang. Đối với điều này, Quân Thần Quang lại càng tự tin hơn so với trước đó, uy năng sát chiêu vận đạo Tần Đỉnh Lăng đại nhân quả nhiên tuyệt luân. Theo ta thấy, lần này chúng ta sẽ suối dục thành công. Một lát sau, hai vị cổ tiên thiên đình rốt cuộc cũng đã đến gần động thiên thiểm quang. Bọn họ khiếp sợ nhìn U Hồn Ma Tôn đang tứ ngược bên ngoài động thiên. U Hồn Ma Tôn cũng không tiến vào bên trong động thiên, mà phá vỡ môn hộ động thiên, chọc vô số cánh tay vào bên trong, điên cuồng tứ ngược, tàn sát ức vạn sinh linh. Người cản giết người, tiên cản đồ tiên, quả nhiên tàn bạo vô cùng. Tần Đỉnh Lăng ngây ra. Nàng như thế nào cũng không đoán được sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Hai thiên thái cổ, U Hồn Ma Tôn đặc biệt tìm động thiên thiểm quang gây phiền phức. Xác suất này quá nhỏ bé. Quân Thần Quang cũng há miệng, mở to mắt nhìn U Hồn Ma Tôn, sau đó chậm rãi quay sang nhìn Tần Đỉnh Lăng, biểu hiện có chút phức tạp. Quân Thần Quang tựa như đang nói, đại nhân, đây hẳn là bố trí sát chiêu vận đạo của ngươi. Tần Đỉnh Lăng ho khan hai tiếng, có chút xấu hổ, U Hồn Ma Tôn là tôn giả. Cho dù thủ đoạn vận đạo của ta được thiên địa hưởng ứng, đạo ngân vận đạo tăng phúc cũng không thể ảnh hưởng đến trình độ như vậy. Quân Thần Quang mở mịt, vậy chúng ta nên làm cái gì? Hai người bọn họ vốn đến Suối Dục Động Thiên Hoa Văn, kết quả Hoa Ngữ Lão Tiên đã cho thấy năng khiếu của cường giả tín đạo. Ông không hề lưu lại chứng cứ nói cho hai vị cổ tiên thiên đình biết, nếu thiên đình có thể chiêu hàng động thiên thiểm quang, Hoa Ngữ Lão Tiên ông sẽ theo sát đằng sau. Nhưng bây giờ, Tần Đỉnh Lăng, Quân Thần Quang vất vả lặn lội đường xa đến động thiên thiểm quang. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kết quả động thiên thiểm quang sắp sửa bị U Hồn Ma Tôn hủy diệt. Đi mau, ra tay thôi. Để chúng ta thu hút sự chú ý của U Hồn Ma Tôn. Động thiên thiểm quang chú định sẽ bị hủy diệt. Nhưng bên trong tiên khiếu vẫn còn tộc nhân của chúng ta. Xin ngài hãy lấy đại cục làm trọng. Lúc này, bên trong động thiên thiểm quang bỗng nhiên xông ra 6 vị cổ tiên. Cổ tiên bát chuyển quang đạo Lương Tinh Tinh đã bị trọng thương. Lúc này dưới sự yểm hộ của các cổ tiên khác chạy như bay. Nhưng cho dù thần trí U Hồn Ma Tôn không thanh tỉnh, nhưng ông ta cũng là tôn giả. Sát tính của ông ta rất nặng. Nhìn thấy những cổ tiên này sắp chạy thoát dưới mắt của mình, ông ta lập tức tuân theo bản năng đồ sát đến. Đội ngũ động thiên thiểm quang rơi vào nguy hiểm. Cơ hội đến. Quân Thần Quang kêu lên. Thì ra là thế. Tần Đỉnh Lăng bừng tỉnh, thì ra sát chiêu vận đạo của ta ứng là ở chỗ này. Trong nguy hiểm thường ẩn chứa kỳ ngộ rất lớn. Để chúng ta giúp các ngươi một chút sức lực. Tần Đỉnh Lăng hô một tiếng, dẫn đầu ra tay. Quân Thần Quang theo sát đằng sau. Cổ tiên động thiên thiểm quang ban đầu còn hoảng sợ. Dù sao dựa theo trận doanh, bọn họ là kẻ địch của nhau. Nhưng khi bọn họ phát hiện hai vị cổ tiên thiên đình đang ra tay tương trợ, trong lòng bọn họ dâng lên sự kinh hỉ và cảm kích gấp bội. Cuối cùng, dưới sự liều mình tương trợ của Tần Đỉnh Lăng, Quân Thần Quang, cổ tiên động thiên thiểm quang đã thành công phá vây. Đương nhiên, bọn họ cũng phải trả một cái giá rất lớn. Tần Đỉnh Lăng bị thương nhẹ. Quân Thần Quang bị trọng thương, cổ tiên động thiên thiểm quang chỉ còn lại 3 người, một sắp chết, hai trọng thương. Đây chính là chỗ lợi hại của tôn giả. Chúng ta hoàn toàn không có chút sức lực hoàn thủ nào. Quân Thần Quang thở dài, mặc dù an toàn nhưng trong lòng ông vẫn còn sợ hãi. Ông ta là cường giả bát chuyển, nhưng dưới sự truy kích của U Hồn Ma Tôn, ông ta vẫn yếu ớt như đứa trẻ. Đây là U Hồn Ma Tôn bị mất thần trí, hành vi cử chỉ chẳng khác nào hồn thú. Nếu U Hồn Ma Tôn toàn lực truy kích chúng ta tất nhiên không cách nào may mắn còn sống. Cũng may sự chú ý của ông ta vẫn đặt ở động thiên thiểm quang. Đuổi theo một đoạn nhỏ, ông ta đã quay lại động thiên thiểm quang, thỏa thích phá hủy. Tần Đỉnh Lăng nói, hài, gia viên của chúng ta, 3 cổ tiên động thiên thiểm quang, 1 người hôn mê, 2 người còn lại sắc mặt trắng bệch, trong lòng nặng nề, bi thống, phẫn nộ, bất đắc dĩ. Các loại cảm xúc khó mà che giấu. 3 vị tiền hữu. Xin bớt đau buồn. Tôn giả vô địch, bát chuyển chúng ta chỉ là sâu kiến. Chúng ta có thể chạy thoát đã là may mắn lắm rồi. Tần Đỉnh Lăng an ủi. Lương Tinh Tinh nói với Tần Đỉnh Lăng, Quân Thần Quang, ân cứu mạng của hai vị, tại hạ suốt đời khó quên. Hai bên chúng ta vốn đối địch, nhưng hai vị lại liều chết cứu giúp. chính nghĩa, độ lượng như vậy thật sự khiến người ta phải khắc sâu trong lòng. Thiên đình không hổ danh là lãnh tụ nhân tộc từ xưa đến nay, là thế lực siêu cấp vĩnh viễn đứng nhất. So sánh với các ngươi, minh chủ bên ta xưng là đại ái tiên tôn, khai sáng ra thiên địa nhất gia đại ái minh, quả thật là sự châm chọc lớn nhất trên đời này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói đến Phương Nguyên, Lương Tinh Tinh phẫn hận không thôi. Tần Đỉnh Lăng, Quân Thần Quang liếc nhìn nhau, ánh mắt ẩn chứa sự kinh hỉ. Một cổ tiên khác của Động Thiên Thiểm Quang nói, hai vị tiên hữu thiên đình, động chủ nhà ta cũng không phải gian trá, phản bội. Nhưng thật sự Phương Nguyên quá đáng quá. Chúng ta đã sớm cầu viện binh, chủ động đưa Thiên Quang vào Bảo Hoàng Thiên giao dịch với hắn. Kết quả, hắn lấy đi Thiên Quang, nhưng lại không hỏi không để ý đến chúng ta, hoàn toàn không có ý định ra tay cứu viện, trực tiếp từ bỏ chúng ta. Chúng ta đều là thuộc hạ của hắn, là thành viên của thiên địa nhất gia đại ái minh hắn. Hành động như thế thật sự khiến người ta phải khinh thường. Uổng cho chúng ta tin tưởng rằng sau khi hắn thành tôn sẽ thật sự thay đổi, cải tà quy chính. Tần Đỉnh Lăng, Quân Thần Quang nghe xong đều vui mừng. Không cần bọn họ chiêu hàng, cổ tiên Động Thiên Thiểm Quang đã nói gần nói xa, chủ động quy hàng với bọn họ. Sát chiêu vận đạo của Tần Đỉnh Lăng đại nhân quả nhiên huyền diệu vô cùng. Quân Thần Quang thầm khen trong lòng không thôi. Tần Đỉnh Lăng nghiêm mặt nói, các vị tiên hữu, không dối gạt mọi người, lần này chúng ta đến tương trợ cũng là có nội tình. Tiếp theo, Tần Đỉnh Lăng giải thích chi tiết nguyên nhân trước đó, đồng thời thỉnh cầu Lương Tinh Tinh trợ giúp nàng chiêu hàng Hoa Ngữ lão tiên. Đám người Lương Tinh Tinh nghe xong, không khỏi vui mừng. Bọn họ bất đắc dĩ phải dựa vào thiên đình, phản bội Phương Nguyên, thật ra trong lòng cũng rất bất an. Nếu Phương Nguyên đặc biệt tìm bọn họ tính sổ, bọn họ không xong rồi. Tinh Túc Tiên Tôn nhất thời có thể ngăn cản được Luyện Thiên Ma Tôn, bảo vệ được bọn họ. Nhưng trên đời này vẫn còn đạo lý chỉ có ngày ngày làm giặc, khó bề ngàn ngày phòng giặc. Nếu Phương Nguyên ghi hận trong lòng, một lòng muốn giết chết đám phản đồ này, tất nhiên sẽ chiếm cứ chủ động, chỉ cần suy nghĩ lúc nào ra tay mà thôi. Một khi bọn họ bị tập kích, cổ tiên Động Thiên Thiểm Quang hoàn toàn không cách nào ngăn cản, tranh thủ thời gian chờ cứu viện đến. Bây giờ bọn họ đã thật sự khẳng định. Vừa nãy, bọn họ đã lĩnh hội sự kinh khủng của U Hồn Ma Tôn. Đây là tôn giả không có thần trí. Có thần trí, đổi lại Phương Nguyên thay thế U Hồn Ma Tôn, cực đoan kinh khủng như thế, cổ tiên bọn họ căn bản không có hy vọng chạy thoát. Cổ tiên Động Thiên Thiểm Quang đã nhất định phải phản bội, bọn họ đương nhiên hy vọng phản đồ càng nhiều càng tốt, chia sẻ bớt sự chú ý vào bọn họ. Lương Tinh Tinh ngay cả thương thế cũng không để ý, quyết định đồng hành với Tần Đỉnh Lăng đến Động Thiên Hoa Văn suối dục Hoa Ngữ lão tiên. Một đoàn người bí mật gặp gỡ Hoa Ngữ lão tiên. Tần Đỉnh Lăng tất nhiên có lý do hữu lực, Tinh Túc Tiên Tôn đại nhân đã suy tính ra kết quả. U Hồn Ma Tôn nhìn thì như tùy ý đi dạo, phá hư bốn phía, thật ra bên trong có quy luật đàng hoàng. Ông ta phá hủy hết thảy, tất cả đều dùng để trèo chống trụ cột Bạch Thiên Thái Cổ. Ví dụ như trụ trời, ví dụ như tiết điểm thiên mạch Bạch Thiên Thái Cổ Động Thiên Thiểm Quang. Động Thiên Hoa Văn và Động Thiên Thiểm Quang đều là tiết điểm thiên mạch bên trong Bạch Thiên Thái Cổ. U Hồn Ma Tôn tất nhiên sẽ tiếp tục đến phá hủy Động Thiên Hoa Văn, giống như đã phá hủy Động Thiên Thiểm Quang. Lương Tinh Tinh lập tức phụ họa, Hoa Ngữ lão tiên, chúng ta đã quen biết với nhau nhiều năm. Tao ngộ của ta, ngươi cũng đã nhìn thấy. Phương Nguyên thấy chết không cứu, còn nuốt luôn quang thiên của tộc ta. Hành động đó không chỉ lạnh lùng tàn khốc mà còn hèn hạ vô sỉ. Chẳng lẽ ngươi còn gửi hy vọng lên người minh chủ như vậy sao? Tiên hữu, ngươi hãy nhanh chóng quyết đoán. Một khi U Hồn Ma Tôn tìm đến cửa, Động Thiên Hoa Văn có muốn di chuyển cũng không còn thời gian và cơ hội. Hoa Ngữ lão tiên bị thuyết phục, cắn răng nói, không biết thiên đình có pháp môn di chuyển động thiên của ta hay không? Tần Đỉnh Lăng mỉm cười nói, đương nhiên là có. Nội tình của thiên đình ta, không phải Trường Sinh Thiên hay Phương Nguyên có thể sánh bằng. Tin ta đi, các ngươi đầu nhập vào thiên đình là một lựa chọn sáng suốt. Hoa Ngữ lão tiên thở dài, việc này quá lớn, xin thứ cho lão phu quay lại động thiên, tổ chức triều nghị, thương lượng cùng với các cổ tiên khác. Bọn ta ở đây chờ tin tức tốt của tiên hữu. Tần Đỉnh Lăng nói, Hoa Ngữ lão tiên trở lại động thiên, triệu tập quần tiên, nói rõ tình huống. Quần tiên chấn động, thương thảo 3 ngày 3 đêm, quyết định đi theo Hoa Ngữ lão tiên đầu nhập thiên đình. Lý Tiểu Bạch cũng trà trộn bên trong, biểu thị mình quyết tâm đầu nhập thiên đình, nhưng thật ra nội tâm vô cùng lo sợ. Nếu Tinh Túc Tiên Tôn kiểm tra y, rất có khả năng sẽ phát hiện mối quan hệ giữa Lý Tiểu Bạch y với bản thể Phương Nguyên. Nhưng y một cây chẳng chống vững nhà. Chuyển sang đầu nhập thiên đình đã thành nhận thức chung của chúng tiên. Hoa Ngữ lão tiên xuất lĩnh quần tiên ra ngoài bái kiến Tần Đỉnh Lăng và Quân Thần Quang. Tốt, tốt, tốt. Tần Đỉnh Lăng mỉm cười. Các vị từ bỏ gian tà theo chính nghĩa, không những tiền đồ bản thân được lợi, lại còn tranh thủ cho quý tộc một tương lai tươi sáng hơn. Hoa Ngữ lão tiên nói, Đúng vậy, chuyện tốt này nên người người cùng hưởng. Xin Tần Đỉnh Lăng đại nhân, Quân Thần Quang đại nhân tương trợ. Lão hủ nguyện ý mạo hiểm, cứu vớt thêm nhiều tiên hữu bên trong động ma thiên địa nhất gia Đại Ái Minh. Tần Đỉnh Lăng và Quân Thần Quang nghe xong, đều mỉm cười vui mừng. Có Hoa Ngữ lão tiên dẫn đường, lại có ví dụ Lương Tinh Tinh bày ra trước mắt, đương nhiên có Tần Đỉnh Lăng trước đó thi triển sát chiêu phụ trợ, công việc chiêu hàng của Tần Đỉnh Lăng có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Mấy ngày sau, thế lực nhân tộc bên trong động thiên hai thiên gần như đều phản bội Phương Nguyên, chuyển sang đầu nhập thiên đình. Nói thật, trước kia Tần Đỉnh Lăng chỉ nghĩ đến việc chiêu hàng một mình Hoa Ngữ lão tiên, nhưng sau khi hành động, không nghĩ đến thành quả lại to lớn đến như vậy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một khi tin tức này được truyền ra ngoài, lập tức dẫn phát toàn bộ giới cổ tiên năm vực chấn động. Thiên đình quả nhiên vẫn là thiên đình. Phương Nguyên lại bị thua thiệt rồi. Ở Tây Mạc trước đó, thiên đình thắng lợi, khiến cho phòng gia phải bán đi tất cả điểm tài nguyên, cả tộc chạy trốn. Thế lực của Phương Nguyên trong hai thiên gần như bị thiên đình nhổ tận gốc. Tuy Phương Nguyên là tôn giả nhưng chủ tu là luyện đạo. Tinh túc tiên tôn của thiên đình lại là trí đạo, am hiểu nhất là bố cục, lợi dụng lòng người. Nói thật, thế lực hai thiên đầu nhập vào thiên đình, ta cũng có thể hiểu được. Dù sao, Phương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn không hành động, để u hồn ma tôn mặc sức tàn sát. Đây không phải là hành vi của một minh chủ nên làm. Thậm chí có lời đồn, rõ ràng Lương Tinh Tinh đã cống lên quang thiên, nhưng Phương Nguyên lấy đồ mà không ra tay. Các cổ tiên đều bàn tán ầm ĩ, hành động có liên quan đến tôn giả, cho dù là nhỏ, nhưng nó đều là chuyện lớn của giới cổ tiên năm vực, lúc nào cũng dẫn động sự chú ý của toàn bộ thiên hạ. Rất nhiều người bắt đầu suy đoán tiếp theo Phương Nguyên sẽ có hành động gì. Hắn sẽ trả thù sao? Tự mình ra tay truy sát đám động thiên đã phản bội mình? Hay là hắn chịu ăn thiệt ngầm? Nếu đổi lại là ta nhất định sẽ ra tay. Phản đồ thì phải tiếp nhận nghiêm trị. Nếu hành vi này cứ càng lúc càng nhiều, các thành viên khác của thiên địa nhất gia Đại Ái Minh sẽ nghĩ như thế nào? Nói phản bội liền phản bội, đây rõ ràng không để Đại Ái tiên tôn vào mắt. Có lẽ khi dễ Phương Nguyên đại nhân là tôn giả vừa mới tấn thăng. Tôn nghiêm của tôn giả sao có thể để cho bị khiêu khích như thế chứ? Rất nhanh đã có một luồng dư luận phát động, trở thành âm thanh chủ lưu bên trong Bảo Hoàng Thiên. Ha ha, Vũ Dung Nam Cương cười lạnh. Ông ta không cần đoán cũng biết, Trường Sinh Thiên đang ở sau lưng phát lực. Nếu có thể khiến cho Luyện Thiên Ma Tôn và Tinh Túc Tiên Tôn tranh phong với nhau, đối với Cự Dương Tiên Tôn mà nói, đây là chuyện cực kỳ có lợi. Phương Nguyên sẽ không ra tay đâu. Ta hiểu hắn rất rõ. Vũ Dung nhìn lướt qua Đông Hải, thở dài một tiếng. Đổi lại là ông ta cũng sẽ thấy chết mà không cứu. Một khi ra tay, Phương Nguyên nhất định phải tranh đấu với U Hồn Ma Tôn. Điều này đối với Phương Nguyên rõ ràng hại lớn hơn lợi. Hiện tại ba tôn giằng co, rõ ràng Cự Dương Tiên Tôn đã vượt trước một bước. Tinh Túc Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn đều có đại bản doanh đóng giữ. Nội tình Phương Nguyên yếu nhất, Tiên Nguyên cũng không nhiều bằng. Tình thế như vậy, hắn lại càng phải chú ý cẩn thận hơn. Mạo muội ra tay, rất có thể sẽ bị đối thủ kéo dài chênh lệch. Nếu lời đồn là thật, Phương Nguyên chỉ lấy thiên quang mà không ra tay tương trợ. Chỉ từ điểm này mà xem, ta đúng là không bằng hắn. Vũ Dung so sánh với Phương Nguyên, sau đó nghĩ lại, cảm thấy trình độ vô sỉ của mình còn phải học tập Phương Nguyên nhiều hơn. Mặt mũi và danh dự tính là gì? Chỉ là một trong những nhân tố có lợi cho sinh tồn mà thôi. Nếu mặt mũi, danh dự bất lợi cho sinh tồn và thắng lợi, quả quyết bỏ ra cho rồi. Nên vô sỉ thì nhất định phải vô sỉ. Chính là lúc này rồi. Nên gia nhập thiên địa nhất gia Đại Ái Minh. Tinh mang nhấp nháy trong mắt Vũ Dung. Khi tất cả mọi người đều không coi trọng Phương Nguyên, đều cho rằng Phương Nguyên là người yếu nhất trong ba tôn, Vũ Dung lại đưa ra một lựa chọn khác người. Phương Nguyên đương nhiên tiếp nhận. Tin tức truyền ra, giới cổ tiên Nam Cương xôn xao, cổ tiên năm vực đều chấn động. Phòng gia nhập thiên địa nhất gia Đại Ái Minh giống như chó nhà có tang. Rất nhiều thế lực động thiên ở hai thiên đều thoát khỏi thiên địa nhất gia Đại Ái Minh. Dưới đại thế này, Vũ gia lại đi ngược dòng nước, công nhiên chủ động gia nhập thiên địa nhất gia Đại Ái Minh, thật sự khiến người ta nghi hoặc và xem thường. Giới cổ tiên Nam Cương chấn động, dư luận chất vấn Vũ Dung lập tức nhắc lên một trận thủy triều. Vũ gia chính giữa cơn thủy triều đó vẫn đoàn kết chặt chẽ, giống như đá ngầm mặc kệ sóng biển mãnh liệt như thế nào, đều lù lù bất động, không hề lộ ra chút sơ hở nào. Tây Mạc, Vũ Dung Nam Cương, ta đã sớm nghe nói đến danh hào của ông ta. Đảm lực này của ông ta thật sự khiến người ta phải khâm phục. Phòng Công cảm khái. Phòng Thê Trường gật đầu, cũng không biết ông ta lấy toàn bộ Vũ gia làm thẻ đánh bạc, công nhiên gia nhập thiên địa nhất gia Đại Ái Minh, thu hoạch được bao nhiêu chỗ tốt trên người Phương Nguyên nữa. Mặc kệ kết quả như thế nào, ông ta vẫn là một người dã tâm bừng bừng. Vũ gia Nam Cương chính là thế lực siêu cấp đệ nhất một thời gian dài, nhưng vẫn đi nước cờ hiểm như thế. Địa vị Phòng gia ta ban đầu so với Vũ gia còn kém xa, có cái gì mà không bỏ xuống được chứ? Phòng Hóa Sinh cười nói. Thái Thượng Tam Trưởng Lão nói rất phải. Hiện tại phòng gia ta đã nghỉ ngơi xong, giao dịch rất nhiều tiên cổ. Hai vị tiền bối phòng Đông Tây và phòng An Lôi cũng đã trở lại. Tiên cổ phòng cũng đã được cải tiến lần nữa. Chúng ta nên ra tay thôi. Phòng Lăng nói, biểu hiện rất sốt ruột. Phòng gia đã đánh mất lãnh địa, trở thành một thế lực lang thang không có căn cơ. Nhưng tình huống này lại khiến những người trẻ tuổi của phòng gia nhanh chóng trưởng thành, trở nên càng chủ động và hăng hái hơn. Phòng Thê Trường chậm rãi chuyển động ánh mắt, liếc nhìn cổ tiên còn lại, các người suy nghĩ như thế nào? Ta cảm thấy có thể ra tay rồi. Ở đây một thời gian dài, xương cốt của ta muốn rỉ sét rồi. Đám thế lực siêu cấp thảo phạt phòng gia ta, chúng ta nên để cho bọn họ biết, đắc tội phòng gia chúng ta sẽ phải trả cái giá như thế nào. Nhìn thấy sĩ khí cổ tiên gia tộc đều tràn đầy, phòng công vui mừng nói, rất tốt, vậy chúng ta sẽ cho bọn họ một bài học khắc sâu. Thái Thượng Đại Trưởng Lão đã tỏ thái độ, hai mắt chư tiên phòng gia đều sáng lên, biểu hiện càng thêm phấn chấn. Phòng Thê Trường gật đầu, ném ra ngoài một con cổ trùng tín đạo, biến thành một tấm bản đồ giữa không trung, mục tiêu ở chỗ này đi. Chúng tiên tập trung vào, biểu hiện khẽ biến, không nghĩ đến phòng Thê Trường lại chơi lớn đến như thế. Nơi này là rừng cây địa viêm. Đây là điểm tài nguyên thứ nhất của Đồng gia. Phòng ngự rất xâm nghiêm. Phải chăng chúng ta hơi nóng vội quá không? Phòng Thê Trường mỉm cười, các vị nghe ta nói đi. Rừng cây địa viêm cũng chẳng phải cây cối thật sự mà là hỏa diễm lưới lòng đất mãnh liệt khuấy động. Sau khi đột phá cực hạn, dâng trào khỏi mặt đất, hình thành cây cối hình thái ngọn lửa. Căn nguyên của nó chính là đạo mạch viêm đạo dưới lòng đất. Nhưng năm vực thống nhất, bức tường ngăn giới tiêu tán, địa mạch di chuyển ảnh hưởng rộng khắp. Hiện tại, đạo mạch viêm đạo kia cũng phát sinh di chuyển. Trước đó, Đồng gia bố trí tiên trận ở đây, căn cứ theo hoàn cảnh lúc đó mà sắp xếp, cũng không bố trí bất kỳ tiên cổ nào. Bây giờ, nó đã như nỏ mạnh hết đà, giống như một tấm cửa sổ giấy, đầm nhẹ một cái là có thể xuyên thủng. Còn có một điểm quan trọng nữa là, bảng nhiệm vụ của Minh Chủ Đại Nhân đã phát sinh thay đổi. Điểm cống hiến điểm tài nguyên thổ đạo đã thấp hơn so với trước kia, nhưng điểm tài nguyên phong đạo, viêm đạo lại tăng mạnh. Chúng ta tấn công nơi này có thể đổi lấy càng nhiều điểm cống hiến. Quần tiên phòng gia nghe xong, lập tức hiểu ra phòng Thê Trường đã sớm suy tính đầy đủ. Không hổ danh là phòng Thê Trường đại nhân. Phòng Trầm cảm khái. Nếu Thái Thượng Nhị Trưởng Lão đã nói như vậy, chúng ta tất nhiên tin tưởng ngươi. Phòng An Lôi cũng tỏ thái độ. Vậy chúng ta hãy chiếm rừng cây địa viêm này đi, ha ha. Bại quân lão quỷ là nô lệ của phòng gia, cũng không cam chịu lạc hậu. Ta đã không đợi kịp nữa rồi. Phòng Đông Tây Ma Quyền sát trưởng. Mặc dù hắn ta phục sinh, nhưng tu vi vẫn là thất chuyển. Tuy nhiên tiên khiếu lại trống rỗng, rất cần bổ sung. Trước đó, khi tộc nhân phòng gia bị bán, hắn ta đặc biệt đến giao dịch với Tiêu Dạ Hồ. Kết quả phát hiện Vương Tiểu Nhị đã sớm bị người khác mua. Về phần tộc nhân chân chính của phòng gia, dưới sự khuyên bảo của phòng Thê Trường, cổ tiên phòng gia vì đề phòng vạn nhất cũng không mua ai. Mấy ngày sau, toàn tộc phòng gia xuất động, thành công đánh lén rừng cây địa viêm. Phòng gia thế lớn, Đồng gia lại đau mất Xích Hà Sa không bao lâu. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Đồng gia không chút do dự cầu viện các thế lực siêu cấp khác, khi Đồng gia vất vả tập kết rất nhiều cổ tiên, và mấy tòa tiên cổ phòng đến trợ giúp, chỉ còn lại một phế tích thật lớn. Phòng gia không chỉ ung dung rút lui, biến mất không thấy tăm tích, hơn nữa còn chuyển rừng cây địa viêm to như ngọn núi vào trong Bảo Hoàng Thiên. Giới cổ tiên Tây Mạc chấn kinh, giới cổ tiên năm vực thì kinh ngạc. Trong lúc Thái Thượng Đại Trưởng Lão đang do dự, có nên tổ kiến liên minh thảo phòng lần thứ hai hay không, cổ tiên phòng gia lại xuất động lần nữa, tập kích một điểm tài nguyên của một thế lực siêu cấp khác, tất cả đều đắc thủ, sau đó ung dung trở ra. Năm vực chấn động, thế lực siêu cấp Tây Mạc đều khủng hoảng, người người đều cảm thấy bất an. Phương Nguyên từ đầu đến cuối đều không ra tay truy cứu phản loạn động thiên hai thiên. Nhưng hành động của Vũ gia Nam Cương, phòng gia Tây Mạc cứ như hai cái tát mạnh vào mặt thiên đình, phát ra tiếng bốp bốp giòn vang. Thiên đình. Tinh Túc Tiên Tôn thở ra một hơi. Lúc này, sắc mặt nàng tái nhợt, cảm giác suy yếu, thể xác và tinh thần đều cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng cũng dựng xong đại trận. Tiếp theo sẽ là lúc nhân đạo tăng mạnh. Tinh Túc Tiên Tôn nhìn đại trận diễn hóa trước mắt, trong lòng cảm thấy vui mừng. Sau khi nàng luyện hóa tất cả đạo ngân chí đạo ẩn chứa trong thiên đình xong, nàng cũng không lập tức xuất phát, mà lợi dụng khoảng thời gian này, giành giật từng giây, hoàn thành đại trận diễn hóa. Mặc dù Tinh Túc Tiên Tôn chủ tu chí đạo, phụ tu tinh đạo, nhưng bố trí tiên trận cũng không phải nhược điểm của nàng. Thậm chí, nàng còn lợi hại hơn so với đa số cường giả bát chuyển trận đạo. Đương nhiên, so với đại năng trận đạo truyền kỳ, phương diện trận đạo của Tinh Túc Tiên Tôn vẫn còn thua kém. Tóm lại, Tinh Túc Tiên Tôn đã dốc hết toàn lực, lúc này đã dựng thành công đại trận diễn hóa. Hạch tâm đại trận chính là tiên cổ diễn hóa cửu chuyển. đây là tiên cổ truyền kỳ, đã sớm được ghi chép bên trong Nhân Tổ Truyện. Sau khi được Vô Cực Ma Tôn đạt được, ông vẫn luôn dùng nó làm hạch tâm đại trận phong ma. Sau trận chiến phong ma quật, Tinh Túc Tiên Tôn cướp được một khối phù băng sự thật, trong đó ẩn chứa tiên cổ diễn hóa. Tinh Túc Tiên Tôn lợi dụng thành quả thiên đạo của thiên đình, phá giải phù băng sự thật, lấy ra tiên cổ diễn hóa. Về sau, nàng biến tiên cổ diễn hóa thành hạch tâm thứ nhất, xây dựng đại trận này. Vô Cực Ma Tôn lợi dụng tiên cổ diễn hóa và hỗn độn bên ngoài thôi diễn phù băng sự thật vốn không thuộc về thế giới này. Tinh Túc Tiên Tôn khai thác tinh túy đại trận phong ma, xây dựng đại trận diễn hóa, chuyên dùng để phát triển nhân đạo. Một lưu phái phát triển bình thường cần rất nhiều tinh anh dốc hết tâm huyết, cùng 10 vạn năm, 100 vạn năm không ngừng phát triển. Nhưng dưới đại trận diễn hóa, phát triển lưu phái giống như được gắn thêm cánh chim, từ đang chạy lao vụt một cái, bay lượn trên trời cao. Sau khi kiểm tra lại đại trận diễn hóa một lần nữa, Tinh Túc Tiên Tôn quay sang kiểm tra sát chiêu chí đạo đã thôi phát trước đó. Những sát chiêu chí đạo này chuyên phòng bị điều tra, che giấu đại trận diễm hóa, tăng cường uy năng phòng ngự cho thiên đình. Cho dù tiên cổ hạch tâm của những sát chiêu chí đạo này chỉ có bát chuyển, nhưng dưới sự tăng phúc của đạo ngân chí đạo thiên đình, cho dù các tôn giả khác toàn lực tấn công, chúng cũng có thể trèo chống được một khoảng thời gian. Sau khi làm đến bước này, Tinh Túc Tiên Tôn bắt đầu nghỉ ngơi. Tiên nguyên của nàng tiêu hao rất nhiều. Mặc dù tiên khiếu đang kinh doanh, nhưng sản xuất tiên nguyên cửu chuyển không theo kịp mức độ tiêu hao kịch liệt trong khoảng thời gian này. Mặt khác, dựng đại trận cửu chuyển, Tinh Túc Tiên Tôn rốt cuộc không phải chuyên tu trận đạo, tiêu hao suy nghĩ sẽ rất lớn. Nói đến, từ lúc Tinh Túc Tiên Tôn phục sinh đến nay, nàng chưa được nghỉ ngơi tốt lần nào. Tôn giả rằng có mang đến áp lực nặng nề cho nàng. 3 ngày trôi qua, Tinh Túc Tiên Tôn lập tức bắt tay xử lý sự vụ thiên đình. Chư tiên thiên đình một lần nữa tập trung nghị sự. Tần Đỉnh Lăng đến phục mệnh, báo cáo tất cả những gì phát sinh trong hai thiên. Tần Đỉnh Lăng, quân thần quang lần này đích thật đã lập xuống công lao, chiêu hàng được hơn phân nửa thế lực siêu cấp động thiên hai thiên. Đối với sự việc Tần Đỉnh Lăng sử dụng sát chiêu vận đạo nhận được sự tăng phúc khó hiểu, Tinh Túc Tiên Tôn cũng dự định rút thời gian để suy tính một phen. Bắc Nguyên Vô Sự, tán tu ma tu dưới uy thế của Cự Dương Tiên Tôn, dần dần ngưng tụ cùng một chỗ. Nếu không được bộ tộc Hoàng Kim mời chào thì cũng tập trung dưới trướng Sở Độ, Bách Túc Thiên Quân, Hắc Nguyệt Tiên Tử. Tây Mạc, phòng ra náo động, tập kích các thế lực siêu cấp Tây Mạc, đồng thời còn đắc thủ nhiều lần. Chính đạo Tây Mạc sức đầu mẻ chán, thế lực vạn gia tích cực tìm kiếm sự trợ giúp từ thiên đình. Nam Cương, Vũ Dung thực hiện hành động thiêu thân, vốn đang thân cận thiên đình. Vũ gia bỗng nhiên thay đổi thái độ, trực tiếp gia nhập thiên địa nhất gia Đại Ái Minh. Tinh Túc Tiên Tôn bác bỏ đề nghị tăng viện trợ cho chính đạo Tây Mạc, mà tập trung gần như toàn bộ cổ tiên 10 đại cổ phái Trung Châu toàn lực bố trí Mạn Thiên Phồn Tinh Tinh trận. Tây Mạc vẫn lấy Chu Hùng Tín, Vạn Tử Hồng làm chủ. Phòng gia chỉ là phiền phức nhỏ, chỉ dựa vào phòng gia có thể cướp được bao nhiêu điểm tài nguyên chứ? Đối với tiên khiếu chí tôn mà nói cũng không nhiều. Phòng gia xuất thủ càng nhiều sẽ càng lưu lại nhiều manh mối. Một ngày nào đó bọn họ sẽ bị bên tai thăm dò ra vị trí. Chính đạo Tây Mạc tổn thất chứ không phải thiên đình Trung Châu ta tổn thất. Về phần Vũ Dung Nam Cương, tùy ông ta đi. Lúc này còn chưa đến lúc thiên đình hưng binh. Dã tâm của ông ta nhiều nhưng ngay cả A Tiên Tôn ông ta cũng không phải. Cổ tiên có dã tâm trên đời này còn ít sao? Tương lai sẽ còn nhiều hơn nữa. Hai thiên lẫn lộn đã đến thời khắc quan trọng nhất. Đây là thiên đạo diễn biến. Bây giờ U Hồn Ma Tôn đã đánh mất nhân tính. Nhất cử nhất động đều là thiên tính. Ta đã tính ra rồi, không bao lâu sau sẽ có đại biến. Trung Châu ta cần kịp thời trải Mạn Thiên Phồn Tinh Tinh trận, phòng ngừa chu đáo, nghênh đón kịch biến thiên đạo. Sau khi Tinh Túc Tiên Tôn nói xong, có cổ tiên nghi hoặc hỏi, bố trí trận này quy mô chưa từng có, tuyệt đối đứng nhất trong lịch sử. Thuộc hạ vô cùng lo lắng, giống trống khua chiêng không che giấu như vậy sẽ dẫn đến tôn giả công phạt. Tinh Túc Tiên Tôn mỉm cười nói, không sao, ta đã sớm có tính toán rồi. Trong ngày, 10 đại cổ phái Trung Châu, đồng thời điều động rất nhiều cổ tiên bay lên không trung Trung Châu, bố trí sao trời, bắt đầu trải Mạn Thiên Phồn Tinh Tinh trận. Số cổ tiên nhiều, tu vi cự cao trước nay chưa từng có trong lịch sử nhân tộc. Động tác khổng lồ như vậy lập tức khiến cổ tiên năm vực phải chú ý, rõ ràng, ngoại trừ Tinh Túc Tiên Tôn hạ lệnh, không ai có lực hiệu triệu mạnh như thế. Rất nhiều cổ tiên suy đoán, không biết rốt cuộc đại trận mà Tinh Túc Tiên Tôn muốn bố trí có uy năng như thế nào. Cự Dương Tiên Tôn đã quay lại Trường Sinh Thiên. Ánh mắt của ông ta xuyên thấu mặt đất, thẳng đến huyết hải dưới lòng đất. Huyết hải sôi trào, sóng lớn bốc lên, trong biển máu còn cuốn lên vòng xoáy khổng lồ. Thời cơ đã thành thục. Cự Dương Tiên Tôn khẽ gật đầu. Huyết hải này vẫn luôn được che giấu bên trong Trường Sinh Thiên, do phân thân của Cự Dương Tiên Tôn là huyết hải lão tổ chế tạo ra. Ý đồ muốn chế tạo một bí cảnh thiên địa huyết đạo. Huyết Hải lão tổ lưu lại vô số truyền thừa huyết đạo, bao gồm 9 chân truyền. Ông đương nhiên cũng lưu lại một phần tinh hoa hơn cho Trường Sinh Thiên. Huyết Hải chính là một trong số đó. Ban đầu, quy mô Huyết Hải không lớn, phẩm chất cũng không cao, nhưng trải qua nhiều năm kinh doanh đã đạt đến tình trạng cực kỳ khả quan. Khi Cự Dương Tiên Tôn còn chưa phục sinh, ông đã bắt đầu bố trí Huyết Hải. Huyết Hải đối với Cự Dương Tiên Tôn mà nói cực kỳ quan trọng. Vì thế ông không tiếc bố trí Dược Hoàng, có năng lực luyện cổ nhất trong số những người dưới trướng ở đây, chủ trì đại cục. Sát chiêu tiên đạo ứng vận nhi sinh. Cự Dương Tiên Tôn thôi động sát chiêu, thủ đoạn vận đạo kết hợp Huyết Hải sẽ có uy năng phục sinh cổ tiên. Dưới sự tăng phúc của đạo ngân vận đạo Trường Sinh Thiên, ánh sáng màu vàng huy sái thiên địa, xuyên vào chỗ sâu Huyết Hải, nhiễm từng giọt máu nước một vầng sáng màu vàng. Ầm ầm, sóng nước ngập trời, tiếng sóng đinh tai nhức óc, dòng nước xoay tròn càng phát ra âm thanh cuồng bạo. Diện mạo Dược Hoàng tiểu tụy, mấy ngày qua ông trấn thủ nơi này, thỉnh thoảng thôi động thủ đoạn luyện đạo, có thể nói là lo lắng hết lòng, không dám chủ quan thả lỏng. Ông mang theo sự chờ mong và suy tư trong lòng. Bản thân Huyết Hải có uy năng trùng sinh, lão tổ tông sử dụng sát chiêu vận đạo theo thời thế mà sinh ra. Hai bên kết hợp, cổ tiên đầu tiên được phục sinh nhất định là người có sự trợ giúp lớn nhất đối với Trường Sinh Thiên, đối với Bắc Nguyên ta. Rốt cuộc người này là ai? Oành! Sóng máu cuồng bạo đến cực hạn, bỗng nhiên nổ tung, nhấc lên hải khiếu dọa người. Chiều dâng từ bốn phương tám hướng nhào đến chính giữa dòng sông, trong nháy mắt lấp đầy vòng xoáy. Mặt biển Huyết Hải đột nhiên bình tĩnh một cách quỷ dị. Một khắc trước còn vạn phần cuồng bạo, một khắc sau lại bình thản như gương, mang đến cho người ta một cảm giác đột ngột. Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng xuất hiện trên mặt biển. Sau đó, hai luồng, ba luồng. Hàng trăm hàng ngàn cột sáng giống như cự kiếm dài mấy chục dặm đâm xuyên mặt biển. Một chùm sáng cực lớn giống như mặt trời chậm rãi nhô từ trong biển máu mà ra. Ánh sáng vô cùng lóa mắt. Dược Hoàng nheo mắt lại, thúc giục sát chiêu nhưng hai mắt vẫn cảm thấy đau nhức như cũ. Cổ tiên tu hành quang đạo. Huyết mạch hoàng kim trong lịch sử có ai nhỉ? Chỉ trong nháy mắt, một cái tên xẹt qua trong đầu Dược Hoàng. Ánh sáng chói mắt chậm rãi biến mất. Một cổ tiên lơ lửng trên không. Người này không có tóc, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều tản ra cường quang giống như quang nhân. Một tay người này chỉ thiên, một tay chỉ địa, miệng hô to, khắp mặt đất thiên hạ, ta là lấp lánh nhất. Dược Hoàng chấn động cả về thể xác lẫn tinh thần. Không sai, khẩu khí này, thần tư này, chính là hắn ta. Con trai lớn lão tổ tông. Truyền kỳ chuyên tu quang đạo, đại năng lưu danh sử xanh. Á Tiên Tôn, Quang Đế Quân. Lúc này, Quang Đế Quân đã kịp phản ứng, nhìn Dược Hoàng cách đó không xa, ta sống lại rồi, ngươi là người phương nào? Tại hạ Nam Hoang Tiên Nhân đương đại Dược Hoàng. Là ngươi phục sinh ta? Là ta? Âm thanh Cự Dương Tiên Tôn chuyển đến. Lão cha, Quang Đế Quân chấn kinh. Hắn ta lập tức mở to mắt nhìn, như vậy xem ra, ngoại trừ lão cha, trên trời dưới đất, con là lấp lánh nhất. Khụ khụ. Dược Hoàng chen lời, trên thực tế, Quang Đế Quân đại nhân, thiên hạ hôm nay chính là bốn tôn cùng tồn tại, ba tôn rằng co. Quang Đế Quân kinh ngạc, xoa cằm, như vậy sao? Vậy ta ngoại trừ bốn tôn ra, chính là người lấp lánh nhất. Á Tiên Tôn cũng không phải chỉ có một mình con của ta. Âm thanh của Cự Dương Tiên Tôn một lần nữa truyền đến. Ồ, Quang Đế Quân lại xoa cái đầu chọc của mình. Hắn ta không có lông mày, không nhăn được, nhưng biểu hiện rõ ràng buồn rầu. Thời đại này xem ra người lấp lánh rất nhiều. Nhưng không sao, ta vẫn là Quang Đế Quân. Ngươi theo thời thế mà sinh. Ta đã điều tra ra, cơ duyên của con nằm trong hai thiên thái cổ. Đi đi, con của ta. Âm thanh của Cự Dương Tiên Tôn nhỏ dần, dường như người đã đi xa. Lão cha đừng đi vội như thế. Cho con chút tiên cổ, nếu không, con làm sao mà lấp lánh. Quang Đế Quân kêu to. Đại nhân đừng buồn, lão tổ tông đã chuẩn bị tiên cổ cho ngài. Dược Hoàng nói, sau đó bay lên, trình ra mấy con tiên cổ quang đạo. Quang Đế Quân không khỏi buồn bực, chỉ có ngần ấy tiên cổ. Khó trách lão cha lại đi nhanh như vậy. Lần này độ khó lấp lánh rất lớn. Không nghĩ đến thiên đình lại bố trí chúng ta ở đây. Hừ, vậy các ngươi còn muốn bố trí ở đâu? Thiên đình à? Các vị, chuyện trước mắt đã thành kết cục đã định. Chúng ta đã chuyển sang đầu nhập thiên đình, không còn đường lui nào khác. Bất kỳ nội đấu nào cũng đều là hành vi ngu xuẩn. Hoa Ngữ Lão Tiên, Lương Tinh Tinh, Khô Lâu Mỗ Mỗ và một số lãnh tụ động thiên đều tập trung tại đây. Trong số bọn họ có một số người sắc mặt không dễ coi. Sau khi đầu nhập thiên đình quả nhiên đã sử dụng thủ đoạn di chuyển tiên khiếu, cho dù động thiên của bọn họ đã từng nuốt qua mảnh vỡ cửu thiên thái cổ. Nhưng bởi vì cưỡng ép di chuyển, bản thân động thiên bị tổn thất cực kỳ thảm trọng. Vị trí chuyển đến cũng vẫn là hai thiên. Dựa theo thiên đình thông báo, động thiên của bọn họ còn phải hô ứng với Mạn Thiên Phồn Tinh tinh toán, trận của Trung Châu, biến thành trận nhãn. Các vị tiền hữu, từ lúc chia tay đến giờ, mọi người không có vấn đề gì chứ? Tần Đỉnh Lăng mỉm cười bay đến. Gương mặt chủ các động thiên vẫn không biểu cảm, có người thậm chí còn hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng chỉ có Hoa Ngữ Lão Tiên và Lương Tinh Tinh cùng nhau nghênh đón. Tần Đỉnh Lăng thật sự hiểu được cảm xúc của mấy vị cổ tiên bát chuyển này. Sau khi bọn họ đầu nhập thiên đình, không chỉ gia viên tổn thất cực lớn, hơn nữa động thiên còn bị Tinh Túc Tiên Tôn lợi dụng, xung làm trận nhãn cho Mạn Thiên Phồn Tinh Tinh toán trận. Điều này đồng nghĩa với việc, một khi tương lai ba tôn khiêu chiến, có người có ý định phá trận, những động thiên này sẽ đứng mũi chịu sào, trở thành trận tuyến thứ nhất chống lại cường địch. Chỉ cần mất tập trung một chút sẽ biến thành vật hy sinh. Tần Đỉnh Lăng và Hoa Ngữ Lão Tiên, Lương Tinh Tinh chào hỏi vài câu, giọng điệu chuyển sang lạnh lẽo, còn có ý trách cứ, các vị tiên hữu, bên ta đã sớm nói rõ, chính nghĩa thiên đình là phải có cái giá. Nếu không phải bên ta ra tay bỏ đi thân phận tiết điểm thiên mạch, cho động thiên các người, gia viên các người còn tồn tại đến bây giờ không? Các chư tiên còn lại đều biến sắc. Thái độ Tần Đỉnh Lăng như vậy, khi chiêu hàng bọn họ cũng không lộ ra ngoài. Bây giờ mọi chuyện đã xong xuôi, các vị lãnh tụ động thiên chỉ có thể chấp nhận. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nhất là đám cổ tiên khô lâu mỗ mỗ. Động thiên bọn họ đều ở Hắc Thiên Thái Cổ, bị đại thế cuốn đi, cứ như vậy mà cùng với đám người Hoa Ngữ Lão Tiên đồng loạt đầu nhập vào thiên đình. Bây giờ động thiên dị nhân vẫn còn lưu lại bên trong hai thiên thái cổ, U Hồn Ma Tôn chỉ ra tay hủy diệt động thiên Bạch Thiên Thái Cổ, cũng không ra tay với bất kỳ động thiên Hắc Thiên Thái Cổ nào. Đám người khô lâu mỗ mỗ tất nhiên bị đè nén không thôi, nhưng việc đã đến nước này, còn biết làm sao nữa chứ? Sau khi khiển trách chủ của các động thiên xong, Tần Đỉnh Lăng thấy biểu hiện của bọn họ trở nên kính cẩn hơn, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, xem ra các vị đều đã nhận rõ sự thật, tiếp theo chúng ta sẽ đến thăm Tinh Túc Tiên Tôn đại nhân. Tinh Túc Tiên Tôn không ở trong thiên đình. Nàng luyện hóa tất cả đạo ngân chí đạo thiên đình, lại thôi động thủ đoạn chí đạo, đã sớm xây dựng xong đại trận diễn hóa, sau đó rời khỏi động thiên, bắt đầu luyện hóa đạo ngân chí đạo tự nhiên Trung Châu. Nhưng bởi vì không đủ tiên nguyên, tiên khiếu không sản xuất kịp tiên nguyên theo tốc độ tiêu hao. Khi nàng rảnh, lại trợ giúp quần tiên Trung Châu dựng tinh trận. Động chủ nhân tộc Hai Thiên, dưới sự dẫn đầu của Tần Đỉnh Lăng đã gặp được Tinh Túc Tiên Tôn. Tinh Túc Tiên Tôn ở bên trong Tú Lâu, tự tay chạm trổ từng đạo ngân chí đạo, đạo ngân tinh đạo, xem phạm vi vạn dặm giống như dệt vải. Sau đại chiến số mệnh, những gì mà Cuồng Man Ma Tôn chuẩn bị phía sau đã được Phương Nguyên thu lấy. Sau khi Tinh Túc Tiên Tôn phục sinh, đã bắt đầu cải tiến và sửa chữa Tú Lâu. Tú Lâu bây giờ không những hoàn chỉnh mà uy năng càng thêm huyền diệu. Tận mắt nhìn thấy thủ đoạn huyền diệu và thần kỳ như vậy, chủ động thiên hai thiên đều bị chấn nhiếp, đồng loạt làm lễ chào hỏi. Bọn họ quỳ gối giữa không trung. Hình ảnh này lọt vào mắt cổ tiên 10 đại cổ phái Trung Châu đang bày trận, khiến thành viên Hạ Tông Thiên Đình đều phấn chấn, sĩ khí tăng lên rất nhiều. Tinh Túc Tiên Tôn thản nhiên nhìn xuống, phát hiện tâm trạng phức tạp của nhóm động chủ động thiên hai thiên này. Lo sợ bất an chiếm đa số, cũng có phẫn uất, biệt khuất. Tinh Túc Tiên Tôn mặt không thay đổi, trấn an nói, các vị tiên hữu, các người vốn là nhân tộc, nhưng đã thoát khỏi ma quật Đông Hải. Thiên Đình từ xưa đến nay là thánh địa của tất cả nhân tộc trên đời này, là gia viên cao nhất. Mặc kệ tiên tổ các vị đã từng vì cái gì mà tránh họa trong hai thiên thái cổ, thiên đình đều sẽ chuyện cũ bỏ qua, quá khứ cứ để là quá khứ. Mọi người yên tâm đi, thiên đình đối xử với tất cả đều như nhau. Phàm là người lập được công, nhất định sẽ được thiên đình ban thưởng. Thậm chí trong tương lai, các vị cũng sẽ có vinh dự trở thành một thành viên của thiên đình. Đám người Hoa Ngữ Lão Tiên đang quỳ, nghe xong, không khỏi lên tiếng cảm tạ, ca tụng thiên đình cao thượng, biểu hiện sự trung thành và lòng tin của mình đối với thiên đình. Đông Hải. Phương Nguyên nhìn tiên cổ phương cổ cửu chuyển thiên cơ trước mặt, hơi thở ra. Tiên cổ phương này không giống với trước đó. Ban đầu, tiên cổ phương tiên cổ thiên cơ cửu chuyển bắt nguồn từ phù băng sự thật, là nội tình bản thân vô cực ma tôn, thành quả tiêu hóa hỗn độn thiên ngoại. Nói cách khác, dựa theo thiên đạo, không hề có cổ thiên cơ cửu chuyển. Vô cực ma tôn vì tìm kiếm vĩnh sinh, tiêu hóa hỗn độn thiên ngoại, sinh ra đủ loại thành quả đều dẫn trước thiên đạo hiện tại. Tiên cổ thiên cơ cửu chuyển cũng là một trong những thành quả trong đó. Đây đích thật là một công tích vĩ đại nhưng vẫn có chỗ để tăng lên. Dù sao vô cực ma tôn đã sớm mất đi. Cho dù bây giờ ông ta có phục sinh trở lại, ông ta cũng không phải tôn giả luyện đạo. Về phương diện luyện đạo, Phương Nguyên chính là đệ nhất nhân từ trước đến nay, các tôn giả còn lại không thể so sánh với hắn. Cho nên, Phương Nguyên kết hợp với tạo nghệ luyện đạo bản thân, một lần nữa cải tiến tiên cổ phương, tốt càng thêm tốt, danh phủ kỳ thực, trình độ ưu tú đột phá chân trời. Hiện tại, Phương Nguyên đã nắm rõ bản chất của tiên cổ thiên cơ như lòng bàn tay. Bản chất của tiên cổ thiên cơ chính là cổ trùng thiên đạo, nhưng Phương Nguyên đã từng có lúc nhầm lẫn nó là cổ trùng chí đạo. Tiên cổ này vốn do Nhạc Thổ Tiên Tôn sáng tạo ra. Khi đó, Nhạc Thổ Tiên Tôn đã có tạo nghệ thiên đạo. Về sau, tiên cổ thiên cơ được một trong những phân hồn của U Hồn Ma Tôn là Nghiễn Thạch lão nhân luyện thành, rồi bị tổn hại trong trận chiến núi Nghĩa Thiên. Cuối cùng, tiên cổ thiên cơ được Phương Nguyên một lần nữa luyện thành. Hắn vẫn còn nhớ lúc đó hắn đã sử dụng sát chiêu luyện đạo thiên quang luân chuyển. Thôi động tiên cổ thiên cơ có thể điều tra được ý nghĩ của thiên ý, điều tra nội dung tài kiếp, giúp cho cổ tiên có thể hỏi được đáp án của thiên địa. Chỉ cần là chuyện phát sinh bên trong thiên địa, không có gì là thiên địa không biết. Bởi vì cái gọi là trời biết đất biến, người biết ta biết. Có thể tiết lộ cơ mật của thiên địa ra ngoài, cho dù cổ tiên không có bất kỳ chứng cứ nào cũng có thể trực chỉ chân tướng. Nhưng tiên cổ thiên cơ cũng có khuyết điểm. 10 lần sử dụng cổ thiên cơ, ít nhất có 8 lần thất bại. Một khi thất bại sẽ bị phản phệ, tổn thất từ 10 năm đến 70 năm tuổi thọ. Khuyết điểm này, thật ra chính là hiểu nhầm của thế nhân đối với bản chất cổ thiên cơ. Cổ thiên cơ là cổ thiên đạo, cổ tu hành thiên đạo có đầy đủ đạo ngân thiên, đạo mới có thể sử dụng bình thường. Thôi động cổ thiên cơ không những cần tiên nguyên mà còn có tiên tài thiên đạo nhất định. Ví dụ như sát chiêu thiên cơ lẫn lộn của Phương Nguyên, nó cũng tiêu hao tiên tài thiên đạo. Không tiêu hao tiên tài thiên đạo, cổ thiên cơ cũng chỉ miễn cưỡng thôi động thành công. Cái giá bỏ ra chính là tiêu hao tiên tài thiên đạo cần thiết sẽ tăng lên, kéo dài thời gian cho lần sử dụng tiếp theo. Sau khi bị phản phệ do thất bại, cổ tu sẽ bị tổn thất thọ nguyên. Cổ thọ thuộc thiên đạo, thọ nguyên của cổ tu thật ra chính là đạo ngân thiên đạo. Quay đầu nhìn lại, Nghiễn Thạch lão nhân cũng không nhận rõ bản chất của cổ thiên cơ. Nhưng tình huống này cũng rất bình thường. Lưu phái không ngừng phát triển về phía trước. Bản chất cổ trùng khi sử dụng sẽ dần dần được nghiên cứu rõ ràng. Nhận biết sự vật luôn cần một quá trình. Có tiên cổ phương này rồi, ta có thể chính thức thăng luyện cổ thiên cơ. Phương Nguyên không thiếu tiên tài thiên đạo. Đây hoàn toàn nhờ vào tình huống thiên cơ lẫn lộn, bạo phát tiên tài thiên đạo quy mô trước nay chưa từng có. Thẩm Thương đang liều mạng phụ trách thu thập tiên tài thiên đạo. Lúc trước, Phương Nguyên biểu hiện muốn thu lấy thành quả tu hành nhân đạo của ông ta chỉ nộp lên một phần. Điều này khiến ông ta cảm thấy lo sợ, bất an. Vì an toàn của cả gia tộc, cũng vì chính bản thân ông ta cần phải biểu hiện cho tốt. Chỉ cần luyện thành cổ thiên cơ cửu chuyển, uy năng sát chiêu thiên cơ lẫn lộn sẽ tăng vọt. Hai người kia sẽ bị ta tiếp tục che giấu. Nhưng trước đó, ta cần phải tuyên bố một chút. Gần như động thiên nhân tộc trong hai thiên đều chuyển sang đầu nhập thiên đình. Những động thiên dị nhân còn lưu lại trong Bạch Thiên Thái Cổ đều bị U Hồn Ma Tôn hủy diệt. Liên quan đến điều này, Phương Nguyên nhất định phải có biểu hiện. Các tiên hữu năm vực hai thiên, ta chính là Đại Ái Tiên Tôn. Đầu tiên, ta xin chúc phúc cho các vị tiên hữu nhân tộc đã chuyển sang đầu nhập thiên đình. Các vị cứ thoải mái tinh thần, ta sẽ không truy cứu việc này. Đại Ái Tiên Tôn ta há là người như vậy sao? Liên quan đến việc động thiên Bạch Thiên Thái Cổ bị hủy diệt, ta thật sự xin lỗi. Cách đây không lâu, ta bị trúng ám toán của Tinh Túc Tiên Tôn, không cách nào đích thân ra tay đối kháng U Hồn Ma Tôn. Ta đã dốc hết nhân thủ an bài động thiên rút lui vào bên trong. Ta từ đầu đến cuối đều tin rằng, thế gian cần yêu, cần hài hòa, chiến tranh chính là tổn thương đối với tất cả mọi người. Không chỉ nhân tộc mà còn có dị nhân, càng có vạn vật sinh linh. Vì sao chúng ta lại không thể sinh sống hạnh phúc cùng một chỗ chứ? Chính nhờ tín niệm này, Nhạc Thổ Tiên Tôn đã phó thác toàn bộ di sản của ông ấy cho ta. Thiên địa nhất gia Đại Ái Minh chính là dựa vào lý tưởng này là được thành lập nên. Nó không phải là một thế lực siêu cấp dùng để tranh bá. Nó là nhà của tất cả mọi người, là nơi mọi người thử chung sống hòa bình với nhau. Hành động của động thiên hai thiên đã khiến ta phải suy nghĩ lại bản thân mình. Ta biết mình sai. Suy nghĩ của ta vẫn bị lịch sử và truyền thống ước thúc. Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, thiên địa nhất gia Đại Ái Minh sẽ mở rộng cửa, hủy bỏ tất cả minh ước mang tính chất ước thúc. Mặc cho các vị tự do gia nhập và rời khỏi. Đại Ái Tiên Tôn ta xin lập thệ với thiên hạ, tuyệt đối sẽ không vì thế mà truy cứu cái gì. Không gia nhập thiên địa nhất gia Đại Ái Minh, ta cũng sẽ luyện cổ cho các vị. Tất cả đều là giao dịch công bằng. Thành viên gia nhập thiên địa nhất gia Đại Ái Minh, giá luyện cổ sẽ giảm 20%. Đúng vậy, chỉ còn lại 80%. 80% đấy, mọi người không nghe lầm đâu. Về phần làm thế nào để gia nhập thiên địa nhất gia Đại Ái Minh, cũng rất đơn giản. Chỉ cần thanh toán một chút phí gia nhập liên minh là được. Đồng thời, phí gia nhập liên minh này vẫn là của mọi người, chỉ là sẽ chuyển thành điểm cống hiến cho thiên địa nhất gia Đại Ái Minh. Khi cần luyện cổ, mọi người có thể sử dụng điểm cống hiến này để làm tài nguyên luyện cổ. Lương Tinh Tinh, ta không phải ham quang thiên của ngươi. Quang thiên của ngươi, ta đều tính thành điểm cống hiến cho thiên địa nhất gia Đại Ái Minh. Các vị cổ tiên đã chuyển sang đầu nhập thiên đình, ta rất vui khi thấy các vị đều mạnh khỏe, đồng thời cũng hoan nghênh mọi người một lần nữa gia nhập thiên địa nhất gia Đại Ái Minh. Ta tuyệt sẽ không so đo thân phận của các người. Bởi vì thiên địa nhất gia Đại Ái Minh đều là tự do, công khai và hòa bình. Tinh Túc Tiên Tôn, Cổ Tiên Nhân Tộc Hai Thiên, Bảo Hoàng Thiên. Trên không Trung Châu, Mạn Thiên Phủn Tinh Tinh toán trận đã có được hình thức ban đầu. Rất nhiều cổ tiên Trung Châu xuyên thẳng bên trong. Thiên địa nhất gia Đại Ái Minh. Tiểu Tinh Tử vừa bày trận vừa lẩm bẩm, hiển nhiên đang tự hỏi vấn đề. Bạch Tình tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta có thể gia nhập thiên địa nhất gia Đại Ái Minh không? Cách đó không xa, Thải Điệp Tiên Phi Hàn Thải Hân truyền âm nói. Bạch Tình tiên tử một thân váy trắng, bên hông buộc dây lụa thanh ngọc, nghe xong liền mỉm cười. Thải Hân phải chăng đã động tâm rồi? Có thể không động tâm sao? Giảm xuống còn 80%, ra vào lại không hạn chế. Tiện nghi như vậy, nếu muội không phải người Linh Điệp Cốc, muội đã sớm gia nhập rồi. Tỷ tỷ không động tâm sao? Hàn Thải Hân hỏi. Thải Điệp Tung bay bên cạnh Hàn Thải Hân, đưa vô số cổ trùng vào vị trí quy định. Bạch Tình tiên tử trầm ngâm. Mặc dù bà là cổ tiên linh duyên trai, nhưng quan hệ với Hàn Thải Hân lại rất tốt, tính tình tương đồng, vẫn luôn xưng nhau là tỷ muội. Bà biết dụng ý Hàn Thải Hân hỏi thăm mình, bởi vì con gái của Bạch Tình tiên tử chính là Phượng Kim Hoàng, quan hệ giữa Bạch Tình tiên tử và Thiên Đình gần hơn một chút. Bạch Tình tiên tử lắc đầu, việc này ta không quyết được. Có lẽ chúng ta nên hỏi thăm Hạc Phong Dương tiên hữu. Đổi lại trước đó, Bạch Tình tiên tử có lẽ sẽ nói ra suy nghĩ bản thân, nhưng sau khi Tử Vi tiên tử, Phượng Cửu ca phản bội Thiên Đình, Bạch Tình tiên tử cũng chỉ có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tiểu Cửu, mau tranh thủ thời gian làm việc. Bố trí xong tiên cổ tinh đạo này, chúng ta lập tức rút đi. Từ đằng xa, Hạc Phong Dương truyền âm cho Cửu Cung Hạc Tiểu Cửu. Ông ta chịu đủ rồi. Sau khi Phương Nguyên tuyên bố lần nữa, cổ tiên thiên hạ đều biết chỗ tốt gia nhập thiên địa nhất gia Đại Ái Minh cực lớn, đồng thời ra vào tự nhiên, không có bất kỳ hạn chế nào. Hạc Phong Dương trở thành đối tượng để chúng tiên vây xem, dò xét và hỏi thăm. Dù sao trước đó Hạc Phong Dương cũng đã nhận được chỉ thị của Tinh Túc Tiên Tôn, tự mình công khai giao dịch tiên cổ với Phương Nguyên. Các thành viên thiên đình nghĩ như thế nào, trước tạm thời không đề cập đến, chỉ nói các cổ tiên 10 đại cổ phái Trung Châu đều động tâm. Ai mà không thiếu tiên cổ chứ? Nhất là năm vực nhất thống, bức tường ngăn giới biến mất, khí triều quyền tịch thiên hạ. Địa mạch, thiên mạch đều quán thông trong khoảng thời gian này, các loại tiên tài lan tràn. Quả thật là thế dâng trào. Trong đó, thổ đạo, khí đạo và thiên đạo lại càng thịnh. Tiên tài trong tay cổ tiên nhiều hơn, giao dịch bên trong Bảo Hoàng Thiên cũng thường xuyên hơn, nhưng tiên cổ trong tay cổ tiên cũng vẫn không nhiều. Không phải cổ tiên luyện đạo, các lưu phái khác muốn luyện chế tiên cổ, khả năng thành công quá thấp. Từ xưa đến nay, dòng dã hơn 300 vạn năm nhân tộc quật khởi, xưng bá đều là huyết lệ luyện cổ. Vô số anh hùng hào kiệt đều trầm luân trong bể khổ luyện cổ. Ánh sáng của mấy vị đại năng luyện đạo cũng không đủ chiếu rọi trên tất cả mọi người. Các cổ tiên đều bị luyện cổ tổn thương đến tận tim gan, nhưng tất cả đều phải tự ra tay thử luyện cổ. Khổ không thể tả nhưng không thể làm gì. Bây giờ xuất hiện một vị tôn giả luyện đạo, đồng thời vị tôn giả này không giống các cổ tiên khác. Hắn rất đặc biệt. Hắn gầy dựng thiên địa nhất gia Đại Ái Minh, còn công khai giao dịch bên trong Bảo Hoàng Thiên, tổ chức mua bán luyện chế tiên cổ. Điều này khiến cho các cổ tiên bị dày vò ở phương diện luyện cổ nhìn thấy được hy vọng, cảm nhận được một sự ấm áp. Đa số cổ tiên đều động tâm. Bọn họ không quan tâm Phương Nguyên tuyên bố đại ái có bao nhiêu dối trá, lợi ích đang thật sự bày ra trước mắt mọi người. Nhưng thân phận 10 đại cổ phái Trung Châu đã trở thành một sự trói buộc. Các cổ tiên đều lo lắng suy nghĩ của thiên đình. Cho nên, tất cả đều chuyển sang Hạc Phong Dương để tìm hiểu. Bởi vì Hạc Phong Dương là người đầu tiên ở Trung Châu, giao dịch công khai tiên cổ với Phương Nguyên. Căn cứ theo lời đồn, ông ta còn nhận được chỉ thị của Tinh Túc Tiên Tôn. Hạc Phong Dương đích thật nhận được mệnh lệnh của Tinh Túc Tiên Tôn, nhưng bảo ông ta phải nói làm sao đây? Có một số việc có thể ngầm đồng ý phát sinh nhưng không thể nói rõ. Một khi bày lên mặt bàn, tính chất liền thay đổi. Cho nên, Hạc Phong Dương chỉ có thể mập mờ suy đoán. Ông ta càng mập mờ suy đoán, những người khác lại càng muốn truy vấn ngọn nguồn. Ví dụ như bây giờ, Hung Lôi Ác Nhân chủ động đến hỏi thăm. Hung Lôi Ác Nhân có tu vi thất chuyển, đồng thời thành danh đã lâu. Hạc Phong Dương so sánh với hắn ta, lúc trước chỉ có thể được xem là tiểu nhân vật. Cũng nhờ giao dịch với Phương Nguyên, Hạc Phong Dương mới dương danh Trung Châu, được người ta chú ý. Đối mặt với Hung Lôi Ác Nhân, Hạc Phong Dương đương nhiên phải cúi thấp một đầu. Hạc Phong Dương mập mờ suy đoán, nhiều lần ám chỉ, nhưng Hung Lôi Ác Nhân lại muốn một thuyết pháp chính xác. Áp lực Hạc Phong Dương rất lớn. Đúng lúc này lại có cổ tiên hỏi thăm. Là Tiên Hầu Vương Thạch Lỗi. Vị cường giả này đã là thất chuyển từ rất sớm. Bây giờ nghe đồn hắn ta đang chuẩn bị đột phá tu vi bát chuyển. Khi Phượng Cửu ca vẫn còn là chính đạo Trung Châu, Tiên Hầu Vương Thạch Lỗi là cường giả gần với ông nhất. Hạc Phong Dương lão đệ, rốt cuộc ngươi có nói thẳng thắn ra không? Thạch Lỗi trực tiếp hỏi một câu. Điều này khiến cho áp lực của Hạc Phong Dương lại càng lớn hơn nữa. Bạch Tình tiên tử, Thải Điệp tiên phi cũng đồng loạt đưa tin hỏi thăm. Hai vị tiên tử đại nhân, ta thật sự không rõ mà. Hạc Phong Dương cảm thấy đầu mình như to thêm một vòng. Hạc Phong Dương lão đệ, ngươi nói một chút đi. Hung Lôi ác nhân nói. Hạc Phong Dương khóc không ra nước mắt. Huynh đài thứ lỗi, ta chỉ là một kẻ đáng thương thôi mà. Hung Lôi ác nhân cười ha ha, ngươi sớm có tiếp xúc với Phương Nguyên, quan hệ khác biệt, ta sao lại không biết chứ? Hạc Phong Dương khổ vô cùng, suýt chút nữa gào thét ngay tại chỗ, ta thật sự không quen biết với ma đầu này mà. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hạc Phong Dương còn đang tìm từ để trả lời Hung Lôi ác nhân, để không đắc tội hắn ta. Thạch Lỗi ở một bên khác đã thúc giục, ta đã nghĩ ra một cách rất tốt, tiểu lão đệ. Bây giờ ngươi gia nhập thiên địa nhất gia Đại Ái Minh, ta nghĩ Tinh Túc Tiên Tôn sẽ không trừng phạt ngươi đâu. Hạc Phong Dương chớp mắt, tình nguyện mình té xỉu ngay tại chỗ. Tình cảnh Hạc Phong Dương khó xử, Lương Tinh Tinh cũng chịu đủ khảo nghiệm. Thần niệm của bà đã sớm tiến vào Bảo Hoàng Thiên, câu thông với ý chí Phương Nguyên. Khi biết được Quang Thiên đổi được một lượng lớn điểm cống hiến ở thiên địa nhất gia Đại Ái Minh, bà vô cùng lo lắng. Bà cảm thấy rất khó chịu, bởi vì điểm cống hiến này rất nhiều. Bảo bà từ bỏ, bà thật sự rất đau lòng. Bên cạnh Lương Tinh Tinh còn có hai vị cổ tiên. Động Thiên Thiểm Quang đã bị hủy diệt, tình huống của bà còn cần tài nguyên tu hành nhiều hơn. Nhưng bên phía Thiên Đình sẽ không vô cớ chi viện cho bà. Bà cần phải tiết kiệm một phần tài nguyên tu hành, bắt đầu lại từ đầu. Cho nên, việc Quang Thiên đổi được một khoản cống hiến này đã thành dụ hoặc lớn nhất. Lương Tinh Tinh cũng không lo lắng Phương Nguyên sẽ không tuân theo lời hứa. Dù sao Phương Nguyên cũng đã tuyên bố khắp thiên hạ. Nếu Lương Tinh Tinh một lần nữa gia nhập thiên địa nhất gia Đại Ái Minh, Phương Nguyên nhất định sẽ ngàn vàng mua sưng ngựa, toàn lực bảo vệ. Lương Tinh Tinh lo lắng chính là Thiên Đình, còn có các cổ tiên khác trong thiên hạ. Bà vừa mới phản bội Phương Nguyên, chuyển sang đầu nhập Thiên Đình, bây giờ đột nhiên lại muốn gia nhập thiên địa nhất gia Đại Ái Minh, điều này sẽ khiến cho Thiên Đình nghĩ như thế nào? Người trong thiên hạ sẽ nghĩ như thế nào? Lúc này, Lương Tinh Tinh cũng không thể không thừa nhận bà có chút hối hận. Đương nhiên, cừu hận và phẫn nộ đối với Phương Nguyên vẫn chiếm cứ nhiều hơn, không chút dao động. Tiên khiếu chí tôn. Phương Nguyên bắt đầu chính thức thăng luyện cổ thiên cơ. Đây là con cổ cừu chuyển thứ ba của hắn. Đối với lần luyện cổ này, lòng tin của hắn còn nhiều hơn hai lần trước. Bởi vì lần luyện cổ này hắn đã chuẩn bị đầy đủ nhất. Vừa luyện cổ, Phương Nguyên vừa suy nghĩ đại cục. Bây giờ hắn hạ thấp cánh cửa thiên địa nhất gia Đại Ái Minh, đã gây nên một trận sóng to gió lớn, ảnh hưởng về sau sẽ càng lúc càng rõ. Đại Ái Tiên Tôn đại nhân, tại hạ là Thương Thảo Phạn, không biết có thể gia nhập thiên địa nhất gia Đại Ái Minh hay không? Một vị cổ tiên nam cương liên lạc với ý chí Phương Nguyên bên trong Bảo Hoàng Thiên. Thật ra trong khoảng thời gian này, cổ tiên liên lạc với ý chí của Phương Nguyên có rất nhiều, nhưng chỉ có người này là biểu thị muốn gia nhập thiên địa nhất gia Đại Ái Minh. Chỉ cần đóng khoản phí gia nhập là được rồi. Ý chí Phương Nguyên thản nhiên đáp lại. Một thân một mình gia nhập và thế lực gia nhập, mức phí đương nhiên không giống nhau. Thương Thảo Phạn lại hỏi, bí mật gia nhập có được không? Ý chí Phương Nguyên gật đầu, biểu thị đồng ý, vậy tại hạ nguyện ý gia nhập. Thương Thảo Phạn đồng ý, đồng thời còn cùng ý chí Phương Nguyên ước định khi nào thì giao điểm tài nguyên. Không sai, phí gia nhập thiên địa nhất gia Đại Ái Minh là một điểm tài nguyên. Thương Thảo Phạn là nhân vật râu ria của thương gia, nhưng cũng được xem là đại diện của thương gia nhét vào bên trong thiên địa nhất gia Đại Ái Minh ta. Phương Nguyên trong nháy mắt liền hiểu ra, đây chính là thương gia ở sau lưng phát lực. Hắn vừa mới yêu cầu điểm tài nguyên, đối với Thương Thảo Phạn mà nói là sự việc vượt ra khỏi phạm trù năng lực bản thân. Nhưng Thương Thảo Phạn lại trực tiếp đồng ý, hiển nhiên có toàn bộ thương gia chèo chống đằng sau. Mặc dù thương gia Nam Cương không có được khí phách như Vũ gia nhưng tâm tư vẫn linh hoạt cực kỳ. Phương Nguyên mỉm cười, lúc này chỉ mới bắt đầu mà thôi. Rất nhanh, Phòng gia không ngừng kích thích, Vũ gia tiếp tục dẫn đầu, sẽ càng ngày càng nhiều thế lực siêu cấp đến đây thăm dò. Những thế lực siêu cấp này chỉ sợ sẽ giống như thương gia, nhét một người vào, lợi dụng đầy đủ chỗ tốt của thiên địa nhất gia Đại Ái Minh. Nhưng tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của Phương Nguyên. Giai đoạn đầu sẽ cho bọn họ nếm thử ngon ngọt, sau đó đợi đến lúc những thế lực siêu cấp này không ngừng được nữa, Phương Nguyên bắt đầu ước thúc số lượng cổ tiên luyện cổ. Sau đó, những thế lực siêu cấp này sẽ điều động càng nhiều cổ tiên bí mật gia nhập, thậm chí cả tộc gia nhập. Đương nhiên, Phương Nguyên từ đầu đến cuối sẽ không ước thúc bọn họ. Bọn họ muốn rời khỏi thiên địa nhất gia Đại Ái Minh, lúc nào cũng được. Phương Nguyên vừa luyện chế tiên cổ vừa lợi dụng thủ đoạn tín đạo chủ động liên lạc với Tinh Túc Tiên Tôn. Tinh Túc Tiên Tôn, từ khi chia tay đến giờ cũng không có vấn đề gì chứ?

hắn cũng không ở lại Bắc Nguyên mà nhanh chóng quay lại Đông Hải. Sau trận giao phong kịch liệt, hiệu quả sát chiêu thiên cơ lẫn lộn trên người hắn đã không còn thừa lại bao nhiêu. Trường Sinh Thiên, lão cha, Cổ Quang sao rồi? Quân Đế Quang vô cùng lo lắng. Yên tâm đi, tên gian tặc Phương Nguyên rốt cuộc cũng chỉ là luyện đạo thành tôn, đả thương tiên Cổ Quang cửu chuyển, nhưng ta đã thừa cơ trấn áp nó rồi. Cự Dương Tiên Tôn ho khan hai tiếng, sau đó phun ra hai ngụm máu. Lão cha, người không sao chứ? Quân Đế Quang lại hỏi thăm. Cự Dương Tiên Tôn trong trí nhớ của hắn ta vô cùng vĩ đại, cường tráng, là tồn tại vô địch. Nhưng bây giờ hắn ta lại nhìn thấy Cự Dương Tiên Tôn mệt mỏi, vết thương từng đống. Thời đại không còn giống nhau nữa. Quân Đế Quang nhớ lại toàn bộ quá trình, biểu hiện uể oải. Hắn ta phát hiện mình đường đường là Á Tiên Tôn, kết quả chỉ là một linh vật. Cùng lắm chỉ có được tác dụng của một kiếp nổ, dẫn Cổ Quang đến bên cạnh mình. Hơn phân nửa quá trình đều liên lụy đến Cự Dương Tiên Tôn. Lão cha, người mau đi chữa thương đi. Quân Đế Quang lo lắng. Lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy phụ thân bị thương nghiêm trọng như vậy. Nhưng Cự Dương Tiên Tôn lại lắc đầu, ta còn phải canh chừng bọn họ, phải nhìn thấy bọn họ rời khỏi Bắc Nguyên, phòng ngừa bọn họ tùy tiện phá hư, tàn sát bộ tộc Hoàng Kim. Quân Đế Quang kinh ngạc, bọn họ là tôn giả cao quý, sẽ không mất nhân phẩm như vậy chứ. Cự Dương Tiên Tôn một lần nữa lắc đầu, Tinh Túc Tiên Tôn có lẽ sẽ không, nhưng Phương Nguyên là người vô sỉ, gian xảo. Ta không cách nào cam đoan. Quan trọng là hai cha con ta ngoài ý muốn thu được một con tiên cổ cửu chuyển. Thu hoạch này quá lớn. Đại Quang, con không hổ danh là con của ta. Cự Dương Tiên Tôn khích lệ, khiến Quân Đế Quang mừng rỡ, vỗ ngực nói. Phụ thân, con sẽ cố gắng gấp bội. Khụ khụ. Hắn ta vỗ ngực quá mạnh, lập tức nhịn không được há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hai cha con nhìn nhau thổ huyết, đều cười khổ một tiếng. Cự Dương Tiên Tôn phất tay, thương thế trên người con cũng rất nặng, con đi chữa thương đi. Lần này chúng ta thu hoạch lớn nhất, cần lập tức tĩnh dưỡng, tiêu hóa chiến quả. Tương lai thực lực tăng mạnh, chúng ta sẽ hoàn trả lại thương thế hôm nay gấp mấy lần. Quân Đế Quang do dự, phụ thân, con Cổ Quang đã bị thương, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên đình chữa trị cổ số mệnh, thời gian và tài nguyên thật sự rất nhiều. Nghe xong, Cự Dương Tiên Tôn không khỏi cau mày. Có gì nói sau? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên không trung châu, rất nhiều tiên tài hỏa diễm dưới thủ đoạn của Tinh Túc Tiên Tôn, ngoan ngoãn thu vào trong bí khố của thiên đình. Mạn Thiên Phồn Tinh Tinh toán trận cũng không bị quấy nhiễu quá nhiều. Tinh Túc Tiên Tôn âm thầm hài lòng. Đối với nàng mà nói, lần giao phong này quá đột ngột. Tinh Túc Tiên Tôn hao tổn tiên nguyên không ít, nhưng chiến quả cũng rất nhiều. Cho dù Cự Dương Tiên Tôn thu được tiên cổ quang cửu chuyển, nhưng lại là tiên cổ bị thương. Cự Dương tu hành quang đạo, kiêm tu huyết đạo, khó mà vận dụng cổ quang. Dù sao cổ quang cửu chuyển cũng không phải cổ đại diễn. Cổ đại diễn không cần luyện hóa, còn cổ quang phải luyện hóa mới có thể sử dụng được, cần Cự Dương Tiên Tôn hao phí một số tiên nguyên. Phương Nguyên Lâm chiếm khai sáng ra sát chiêu tàn luyện, có lẽ có khả năng này. Nhưng hắn cũng có thể bị quản chế về phương diện dự trữ tiên nguyên, cho nên ra tay rất ít, nhưng cuối cùng hắn nóng lòng phá hủy cổ quang, dẫn đến bại lộ sát chiêu tàn luyện. Tinh Túc Tiên Tôn lại nhìn hai thiên, không có mặt trời hai thiên ảm đạm vô cùng. Chỗ sâu trong hai thiên, u hồn ma tôn toàn thân đều là lửa, không ngừng gào lên đau đớn. Cổ hỏa cửu chuyển cũng không dễ nuốt như vậy. Có lẽ đây sẽ là một cơ hội. Tinh mang lóe lên trong mắt Tinh Túc Tiên Tôn. Nàng lại càng thêm chú ý mật thiết đến u hồn ma tôn. U hồn diệt thiên, ba tôn giao phong đột ngột mà kết thúc cũng đột ngột. Trận tranh phong này mang đến ảnh hưởng, tác động kịch liệt đến năm vực. Nam Cương. Một ngọn lửa tự lai thật lớn. Cổ sư tứ chuyển Tiêu Viêm đang toàn lực né tránh. Một ngọn lửa lớn màu da cam đang cuồn cuộn lao đến, to như con voi muốn nuốt chửng y. Trong lúc Tiêu Viêm đang định ra tay thu lấy ngọn lửa này, bỗng nhiên có cổ sư tập kích. Một tiếng nổ vang, Tiêu Viêm bị đánh bay. Là ai? Nơi này chính là địa bàn của thương gia. Tiêu Viêm hét lớn một tiếng. Y không những không thu được ngọn lửa mà còn bị thương không nhẹ. Ha ha, trở thành con chó của thương gia khiến ngươi tự hào lắm sao? Một cổ sư ma đạo bước ra từ bóng tối. Hắn ta cũng có tu vi tứ chuyển. Con ngươi Tiêu Viêm hơi co lại, thì ra là ngươi, Bạo Hỏa Tinh Bao Đồng. Y trong nháy mắt lập tức hiểu ra nguyên nhân Bao Đồng đột nhiên tập kích y. Đối phương cũng chủ tu viêm đạo, nhất định đã coi trọng ngọn lửa tự lai này. Rầm rầm rầm. Hai người triển khai kịch chiến, đánh đến hỏa tinh nổi lên bốn phía, tiếng nổ liên miên. Ban đầu thế lực hai bên ngang nhau, nhưng dần dần Tiêu Viêm bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Bao Đồng càng đánh càng giận. Tiêu Viêm chỉ là nhân tài mới nổi, không nghĩ đến lại có thể bất phân thắng bại với hắn ta, đồng thời còn có dấu hiệu vượt qua hắn ta một đầu. Đây chính là chỗ tốt của lưng tựa thế lực lớn. Một lát sau, Bao Đồng thổ huyết, Hắn ta ôm miệng, gương mặt tràn ngập khói bụi cũng khó mà che giấu sắc mặt khó coi, xem ra lời đồn quả thật không sai. Tiểu tử ngươi có được nhiều cổ tứ chuyển như vậy, là thuộc hạ ôm lên giường của tộc trưởng Thương Tâm Từ Thương ra sao? Tiêu Viêm lập tức giận dữ, tặc tử khẩu xuất cuồng ngôn, dám nói xấu tộc trưởng. Tiêu Viêm vốn định buông tha cho Bao Đồng, cũng không muốn đuổi đánh tới cùng, nhưng hiện tại lửa giận khắp ngực, ngang nhiên nhào về phía Bao Đồng. Bao Đồng càng đánh càng hỏng, dưới thế công cuồng mạnh của Tiêu Viêm, liên tục bại lui, tình thế đáng nguy. Tại một nơi âm u hẻo lánh có một vị cổ sư, đang lẳng lặng đánh giá trận tranh đấu này. Vị cổ sư này có tu vi ngũ chuyển, gương mặt và thân hình đều mơ hồ không rõ, lúc nào cũng được sương mù bao phủ. Thương Tâm Tử, cổ sư ngũ chuyển nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên cừu hận trong lòng đối với Thương Tâm Tử không nhỏ. Một ý chí chiếm cứ trong đầu người này, Tiểu Thiên, ngươi không cần xúc động. Thương Tâm Tử là hạt giống cổ tiên thương gia. Ngươi vất vả mới chạy trốn được, thành công mai danh ẩn tích. Lúc này cần làm nhất chính là tiếp tục tiềm ẩn, không ngừng khổ tu, tranh thủ một ngày đột phá cực hạn phàm nhân, trở thành một vị cổ tiên khí đạo lục chuyển. Cổ sư ngũ chuyển này chính là Khổng Nhật Thiên, ý chí trong đầu hắn ta chính là ý chí của Lỗ Thăng Thiên. Lúc trước, khi Khổng Nhật Thiên kế thừa chân truyền Thăng Thiên, bị đám người Vũ Cơ, Thương Tâm Từ cướp đoạt. Hắn ta thề nhất định phải báo thù rửa hận trong tương lai. Khổng Nhật Thiên nghiến răng, nhưng lão tổ tông, ta cảm thấy đã có được nắm chắc Thăng Thiên. Nhưng không phải người khuyên ta tạm thời đừng thăng tiên, đừng bỏ qua cơ hội tuyệt thế bắt chước tự nhiên sao? Ý chí Lỗ Thăng Thiên liền giải thích, U Hồn thành công diệt Nhật, đồng thời trước đó còn phá hủy rất nhiều tiết điểm thiên đạo Bạch Thiên, trụ trời, lạch trời. Bạch Thiên Thái Cổ đã bị Hắc Thiên chiếm đoạt. Hai thiên lẫn lộn, thời gian thiên ý hỗn loạn sẽ không còn tiếp diễn lâu nữa. Một khi thiên ý ổn định lại, đó chính là lúc ngươi độ kiếp thăng tiên. Thì ra là thế, ta thật sự có chút không chờ đợi được. Khổng Nhật Thiên cười lạnh. Sau một khắc, hắn ta bỗng nhiên ra tay. Tạm thời không thể trả thù Thương Tâm Tử, vậy thì để ta ra tay với thuộc hạ của nàng ta trước, giết chết tiểu tình nhân Tiêu Viêm của nàng ta, để nàng ta nếm thử tư vị thống khổ. Trong đầu Khổng Nhật Thiên dâng lên một sát ý, ngươi, yên tâm đi, sau khi ta giết Tiêu Viêm xong, sẽ vu oan giá họa cho Bao Đồng. Thủ đoạn này ta rất quen thuộc. Khổng Nhật Thiên bí mật nhào về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đang tập trung tinh thần trên người Bao Đồng, không hề phát hiện ra. Hài, vậy ngươi nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ý chí Lỗ Thăng Thiên bất đắc dĩ thở dài. Màn đêm buông xuống. Một ngọn lửa màu vàng thiêu đốt cả ngọn núi. Rất nhiều sinh linh táng thân trong biển lửa. Ánh lửa ngút trời, lại gần núi Thương Lượng, được Thương Tâm Từ phát hiện. Hỏng rồi, bên phía Tiêu Viêm xuất hiện biến cố. Lửa đơn thuần sẽ không có uy năng như vậy. Trong lòng Thương Tâm Từ trầm xuống, không khỏi lo lắng cho an nguy của Tiêu Viêm. Mặc dù bây giờ nàng chỉ có tu vi ngũ chuyển, nhưng tầm mắt rất cao, từ một ngọn lửa đã nhìn ra được nó là một thiên tài. Thương Tâm Từ không điều động viện quân đi trợ giúp Tiêu Viêm. Bởi vì dính đến thiên tài thì không còn là việc phàm tục nữa, chắc chắn phải có cổ tiên thương gia đến xử lý. Thương Tâm Từ ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Không còn mặt trời, bầu trời là một màu đen kịt. Cô gái thiện tâm này thở dài thật sâu, gương mặt tràn ngập ưu sầu. Không biết lúc này có bao nhiêu người đang chịu cực khổ và tra tấn chứ? Cho dù ta là tộc trưởng thương gia, năng lực cũng vẫn còn quá yếu. Thiên địa kịch biến khiến lòng người rung chuyển. Trong giới cổ sư Nam Cương, ma đạo nhất thời trở nên hung hăng, ngang ngược. Thương Tâm Tử đã toàn lực cứu tế, nhưng sự cố gắng của nàng giống như hạt cát trong sa mạc. Đông Hải, hải vực Bạch Hạc, Nam Cung Viễn đang toàn lực thu lấy bầy hạc. Nơi tiếp nối giữa trời và đất đằng xa, hàn khí mênh mông bàng bạc quyển tịch đến, kéo theo nhiệt độ chung quanh hạ thấp xuống. Hải vực Bạch Hạc vốn là tài sản của tán tiên Đông Hải Tần Bách Hợp. Sau khi Tần Bách Hợp bị Phương Nguyên giết chết, hải vực Bạch Hạc lập tức bị gia tộc siêu cấp gần nhất Nam Cung gia thu lấy. Nam Cung gia đầu tư vào một số tài nguyên, xây thành đại trận, muốn kinh doanh thật tốt, không nghĩ đến mặt trời lại bị u hồn tiêu diệt. Mặt trời vừa mất, nhiệt độ năm vực không ngừng xuống thấp. Hải vực Băng Lưu sát bên cạnh hải vực Bạch Hạc đã gặp nạn. Mấy ngày gần đây, phạm vi hải vực Băng Lưu đã khuếch trương đến 4 lần. Hải vực Bạch Hạc sắp bị hải vực Băng Lưu nuốt hết. Thiên địa kịch biến, đây là một thời đại hỗn loạn trước nay chưa từng có. Nam Cung Viễn thở dài không thôi. Tình huống của Nam Cung gia đã được xem là tốt lắm rồi, Tô gia nắm giữ hải vực Quang Ba. Mặt trời vừa bị diệt, giá trị toàn bộ hải vực lập tức sụt giảm, khiến cho trên dưới nhà họ Tô loay hoay sức đầu mẻ chán. Đương nhiên, cũng có thế lực siêu cấp thừa cơ đại phát lợi nhuận. Ví dụ như Hoa gia Đông Hải. Tiên cổ phòng bát chuyển Hoa gia Thúy Vân Yên Hoa Hạm đã nhiều lần tiến vào hai thiên, thu được rất nhiều tài nguyên vân đạo, khiến chính đạo Đông Hải vô cùng hâm mộ. Thiên địa kịch biến, không nói phàm nhân và cổ sư, cho dù là thế lực siêu cấp, cổ tiên cường giả cũng bị tác động, rung chuyển bất an. Có người cuồng hỉ, có người lo lắng, còn có người quyết định rời bỏ quê hương, bắt đầu lại từ con số 0. Trong bóng đêm, Lục Thanh Minh và Tô Quang bay đến giao giới giữa Bắc Nguyên và Tây Mạc. Bọn họ vốn là hai người trong Du Địa Tam Anh, nhưng khi Hàn Đông mất mạng, Du Địa Tam Anh chỉ còn lại hai người. Hai người bọn họ là tán tiên Bắc Nguyên, nhưng không hề có ý định đầu nhập vào bộ tộc Hoàng Kim hay là Sở Độ, Bách Túc Thiên Quân, Hắc Nguyệt Tiên Tử gì cả. Thế giới cổ tu lớn như vậy, lòng người sẽ không giống nhau. Chắc chắn sẽ có một số người thích tự do hơn. Trường Sinh Thiên không ngừng cố gắng, không gian sinh tồn cho tán tu Bắc Nguyên đã ít lại càng ít hơn. Tình thế bức bách, Lục Thanh Minh và Tô Quang chỉ có thể rời khỏi Bắc Nguyên. Bọn họ không muốn đến Trung Châu, Đông Hải, còn lại Tây Mạc và Nam Cương, hiển nhiên Tây Mạc thích hợp với bọn họ hơn. Bởi vì Lục Thanh Minh chuyên tu phong đạo, Tô Quang tu hành quang đạo, rất thích hợp với hoàn cảnh Tây Mạc. Hai, cuối cùng cũng phải rời khỏi Bắc Nguyên. Đến lúc này ta mới cảm nhận được cố thổ khó rời. Lục Thanh Minh thở dài yếu ớt. Tô Quang nói, Tây Mạc tán loạn, lại bị phòng gia thu hút chú ý, càng thích hợp cho chúng ta tu hành. Đi thôi, bức tường ngăn giới năm vực biến mất, hai thiên lẫn lộn cùng một thể, tất cả thiên địa đều là nhà của chúng ta. Ha ha, Lục Thanh Minh cười nói, ngươi ngược lại còn thoải mái hơn cả ta. Nhưng sau một khắc, cả hai người đều biến sắc. Màu đen kinh khủng đột nhiên giáng xuống. Hai người ban đầu không kịp phản kháng, bị một cường giả bí ẩn một phát bắt được, vẫn luôn khống chế không thể động đậy. Gương mặt Lục Thanh Minh và Tô Quang tràn ngập vẻ hoảng sợ. Bởi vì bắt bọn họ không phải cổ tiên mà là một con hoang thú truyền kỳ thái cổ. Con hoang thú này giống như cự nhân, toàn thân đen như mực. Mái tóc dài đen nhánh giống như áo choàng rũ xuống bên hông, hai mắt mở to, phát ra hung quang huyết sắc. Lúc này, hai quái trảo khổng lồ của nó nắm chặt lấy Lục Thanh Minh và Tô Quang. Đây chính là Tả Dạ Hôi. Tả Dạ Hôi khàn giọng nói, hai cổ tiên Bắc Nguyên, vừa lúc dẫn đường cho ta. Nói cho ta biết, làm thế nào để chui vào Trường Sinh Thiên. Gương mặt Lục Thanh Minh, Tô Quang trắng bệch không chút máu. Tây Mạc. Một trận giao phong cực kỳ ngắn ngủi đã hạ màn kết thúc. Cánh hoa phiêu linh, sau đó đột nhiên ngưng tụ thành tiên khu hoàn chỉnh của Vạn Tử Hồng. Nàng nhìn theo bóng lưng biến mất của Lệnh Hồ Hư, cười khẽ, Lệnh Hồ Hư phải không? Thú vị, thật thú vị. Sắc mặt Chu Hùng Tín không dễ coi, tên Lệnh Hồ Hư này nên bị giết chết. Nếu không, hắn ta giả danh nghĩa phòng ra ăn cắp bốn phía, tại sao chúng ta lại để hắn ta lừa dối chứ? Chu Hùng Tín một lòng muốn truy xét vị trí tiềm ẩn của phòng ra, không nghĩ đến lại tìm sai manh mối. Lệnh Hồ Hư là cổ tiên thâu đạo hiếm thấy, đã từng thành công lấy đi hồn hạch của phòng Đông Tây. Hiển nhiên, lúc đó hắn ta đắc thủ không chỉ là hồn hạch, mà còn thành công ngụy trang thành phòng Đông Tây. Thừa dịp u hồn diệt nhật, lòng người còn bàng hoàng, hắn ta phạm tội bốn phía, cố ý để lại đầu mối, ném tội danh lên đầu phòng ra. Kết quả lại bị Chu Hùng Tín bóc trần. Cuộc truy kích rất ngắn, Lệnh Hồ Hư chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng dựa vào thủ đoạn thâu đạo quỷ dị, đã trốn thoát dưới tay hai vị cổ tiên cường giả bát chuyển của thiên đình. Trên không Trung Châu, rất nhiều ánh mắt cổ tiên tập trung vào người cổ tiên Trương Kế. Trương Kế thuận lợi sắp xếp con tiên cổ cuối cùng. Tốt, chuẩn bị thôi động đại trận. Thông báo cho cổ tiên động thiên hai thiên chú ý nội trận bên trong động thiên của mình. Mời các tiên hữu trong trận nhãn kiểm tra lại một lần. Sau khi tất cả đâu vào đấy, Mạn Thiên Phồn Tinh tinh toán trận chậm rãi vận chuyển. Đầu tiên là một ngôi sao tản ra tinh mang chói mắt. Sau đó là ngôi sao thứ hai, thứ ba. Sau 10 hô hấp, ngàn vạn sao trời chiếu sáng rạng rỡ trên không Trung Châu, hình thành một tinh đồ. Mạn Thiên Phồn Tinh tinh toán trận rốt cuộc đã xong. Lý Tiểu Bạch nhìn thấy cảnh tượng này, thở dài trong lòng. Cách đây không lâu, bản thể Phương Nguyên đã bí mật liên lạc với y. Việc động thiên hoa văn đầu nhập thiên đình, quân cờ Lý Tiểu Bạch lập tức có giá trị cực cao. Nhưng cùng lúc, Phương Nguyên nhất định phải xử lý thật cẩn thận. Lý Tiểu Bạch rốt cuộc cũng là phân thân của hắn. Một khi bị phát hiện ra thân phận, bị bắt làm tù binh, sẽ trở thành một sơ hở cực lớn cho bản thể Phương Nguyên. Bầu trời đầy sao, ngàn vạn ngôi sao tập trung thành một vùng biển sao, lơ lửng trên không Trung Châu. Sao trời xanh thẳm, xen lẫn thành một mảnh, hình thành quang cảnh mộng ảo rực rỡ. Lúc này, nếu quan sát năm vực, Bắc Nguyên, Nam Cương, Đông Hải, Tây Mạc tất cả đều bao phủ một vùng tăm tối, chỉ có một số địa phương tương đối đặc biệt thì mới lóe lên ánh sáng. Hình thành so sánh rõ rệt với bốn vực chỉ có Trung Châu. Tinh quang sán lạn khắp Trung Châu. So với Cự Dương Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn đối với tình trạng của U Hồn Ma Tôn hiểu biết rất rõ, cho nên đã bắt đầu sớm bố cục. Cho dù là Phương Nguyên, hắn có lạc hậu hơn Tinh Túc Tiên Tôn, cũng dần dần nhận ra trạng thái chân thực của U Hồn Ma Tôn. Đây chính là am hiểu chí đạo, phòng ngừa chu đáo. Tinh Túc Tiên Tôn đang ở bên trong Tú Lâu. Lúc này, nàng nhất tâm đa dụng, vừa luyện hóa đạo ngân chí đạo tự nhiên của Trung Châu, vừa tiến hành chữa thương, điều khiển tinh trận trên bầu trời, còn có một phần tâm niệm gửi treo bên trong thiên đình. Đây cũng chính là ưu thế của trí đạo, suy nghĩ dồi dào vô cùng. Mạn Thiên Phồn Tinh tính toán trận chậm rãi vận chuyển, tất cả đều rất bình thường. Trận này chỉ có uy năng công thủ cơ bản, cấp bậc Á Tiên Tôn cũng chưa đến. Nhưng cũng chính vì thế mới khiến cho Phương Nguyên và Cự Dương Tiên Tôn bỏ qua, lựa chọn giao dịch với Tinh Túc Tiên Tôn, mưu cầu lợi ích của từng người. Cự Dương Tiên Tôn có nhu cầu rất mãnh liệt về phương diện huyết đạo, còn Phương Nguyên thì thu được một số nguyên cảnh. Uy năng chủ yếu nhất của Mạn Thiên Phồn Tinh tinh trận chính là bao trùm toàn bộ Trung Châu, thu thập tin tức từ các nơi ở Trung Châu, sau đó diễn toán, từ đó điều hành cổ tiên Trung Châu, tiến hành hợp tác càng thêm tinh vi. Tinh Túc Tiên Tôn là đệ nhất nhân trí đạo. Trí đạo vốn do nàng khai sáng ra. Bây giờ nàng vẫn là đệ nhất cổ tiên trí đạo đương thời, không ai hiểu rõ bản chất của trí đạo hơn nàng. Trí đạo nhấn mạnh khống chế, nghiên cứu định số. Tu hành trí đạo có 3 yếu tố, theo thứ tự là niệm, ý và tình. Suy nghĩ hay thay đổi, ý chí mãnh liệt, cảm xúc quấy nhiễu. Tu hành trí đạo thường chủ trương để cổ tu khống chế 3 phương diện lớn này. Đó chính là cơ bản nhất. Cho nên, cổ tu trí đạo thường phải rất tỉnh táo, tự hạn chế, hiểu được và khống chế, điều tiết bản thân. Dựa trên cơ sở này, cổ tu trí đạo am hiểu thông qua tin tức để tiến hành nhận biết ký ức, hiểu rõ hiện trạng. Đây cũng là khống chế hiện tại. Tiến thêm một bước, cổ tu trí đạo thông qua đủ loại manh mối, tin tức, căn cứ vào quy tắc thiên địa, ân tình lẽ thường suy tính ra một số khả năng. Đây chính là khống chế tương lai. Và đây cũng là bản chất của trí đạo. Bởi vì có bản chất này, Tinh Túc Tiên Tôn mới là tôn giả duy nhất trong tất cả tôn giả từ trước đến nay lấy thân hợp đạo. Nàng lẫn vào thiên ý, ảnh hưởng cổ số mệnh, bởi vì số mệnh chính là định số lớn nhất của thế gian. Từ điểm đó mà nói, Tinh Túc Tiên Tôn chính là độc nhất vô nhị. Vô số tin tức giống như dòng suối chảy róc rách, từ trong Mạn Thiên Phồn Tinh tính toán trận chảy xuôi, tiến vào trong đầu Tinh Túc Tiên Tôn. Những tin tức này bao gồm địa hình núi non sông ngòi, khí tượng biến hóa, bao gồm cách cục phân bố thế lực cổ tu, còn bao gồm luôn vị trí cụ thể của cổ tiên, trạng thái trước mắt. Rất nhiều tin tức giống như trăm sông đổ vào một biển, sôi trào mãnh liệt, điên cuồng tràn vào trong đầu Tinh Túc Tiên Tôn. Đổi lại Cự Dương Tiên Tôn, Phương Nguyên, lúc này nhất định khó mà chống đỡ. Nhưng Tinh Túc Tiên Tôn lại khác. Nàng chủ tu trí đạo, não hải rộng lớn vô cùng, vượt qua các tôn giả còn lại, tiếp thu những tin tức lộn xộn này rất dễ dàng, năng lực dư xài. Trong lòng Tinh Túc Tiên Tôn dâng lên một sự vui thích. Trình độ khống chế của nàng đối với toàn bộ Trung Châu đã nhanh chóng tăng lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ tu trí đạo nắm giữ tin tức càng nhiều, càng chính xác, lại càng có thể phát huy được ưu thế của trí đạo. Nếu không, tại sao tín đạo và trí đạo lại xứng đứng nhất chứ? Có Mạn Thiên Phồn Tinh tính toán trận, ta có thể giám sát toàn bộ Trung Châu, giống như tháp giám thiên khi xưa. Trên dưới Trung Châu, cảm xúc tương đối ổn định, sĩ khí 10 đại cổ phái Trung Châu còn cao hơn trước đó. Xem ra bọn họ đã so sánh tình huống của mình với 4 vực khác. Nhưng lúc này, Mạn Thiên Phồn Tinh tính toán trận chỉ có trình độ cơ sở nhất. Nó vẫn còn không gian tăng lên rất lớn. Tinh Túc Tiên Tôn âm thầm mưu tính. Thủ đoạn thu thập tin tức, điều tra cũng không được sắc bén. Không nói đến cổ tiên, cho dù là cổ sư phàm nhân, cũng có thể ở một mức độ nào đó ẩn tàng bí mật bản thân nho nhỏ. Hoặc như bên trong Mạn Thiên Phồn Tinh tính toán trận, tiên cổ tín đạo dùng để dự trữ tin tức vẫn còn khá thưa thớt, cần bổ sung. Đương nhiên, bố trí tốt nhất chính là trực tiếp xếp càn khôn tinh bích vào bên trong luôn. So sánh với Mạn Thiên Phồn Tinh tính toán trận, năng lực suy tính, suy nghĩ, năng lực điều động cũng có thể đề cao. Nhưng điều này cần rất nhiều tiên cổ có liên quan, đạo thiên ma tôn khai sáng ra cổ điện não, cổ trí não, cổ quang não. Nguyên liên ma tôn khai sáng ra thực não đại qua đặc biệt. Cuồng man ma tôn đã từng có cổ hầu não, cổ long não, cổ phượng não, có thể cùng với thủ đoạn lực đạo phối hợp với cổ não cân. Còn có cổ não chấp của u hồn ma tôn ở phương diện thực đạo. Những cổ trùng này đều rất thích hợp với Mạn Thiên Phồn Tinh tính toán trận. Ngoài ra, uy năng công thủ cơ bản nhất của Mạn Thiên Phồn Tinh tính toán trận cũng có được không gian tăng trưởng vô cùng to lớn. Nhưng lúc này, Mạn Thiên Phồn Tinh tính toán trận đã đạt đến ranh giới các tôn giả khác dễ dàng bỏ qua. Bất luận tăng lên một phương diện nào cũng đều rước lấy tôn giả công kích. Tinh Túc Tiên Tôn nhìn thấu rất rõ tình đời. Mạn Thiên Phồn Tinh tính toán trận chủ yếu bị quản chế bởi áp lực bên ngoài. Tiếp theo bản thân cũng cần rất nhiều tiên cổ. Cho nên tạm thời cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Tiếp theo, ta phải thống kê lại tin tức tất cả cổ tiên 10 đại cổ phái Trung Châu. Tuổi thọ, tu vi, tiên cổ, sát chiêu, tình huống tiên khiếu, cảnh giới lưu phái. Sau đó giao cho Mạn Thiên Phồn Tinh tính toán trận tiến hành điều động. Về phần cổ tiên trong động thiên hai thiên, Tinh Túc Tiên Tôn quyết định hơi chậm lại một bước. Mấy chuyện này không thể sốt ruột được. điều tra tin tức của một vị cổ tiên là một việc phạm vào kỵ húy. Tinh Túc Tiên Tôn nhấn mạnh phổ biến, cộng thêm 10 đại cổ phái Trung Châu vốn là Hạ Tông Thiên Đình, cho nên mới có khả năng thi hành thành công. Dù vậy, cổ tiên 10 đại cổ phái Trung Châu cũng sẽ không cảm thấy thoải mái, thậm chí âm thầm giấu giếm. Nhưng đây đều là tiểu tiết. Tinh Túc Tiên Tôn không muốn cưỡng cầu. Cưỡng cầu chính là hành vi vi phạm lòng người, làm điều ngang ngược. Tinh Túc Tiên Tôn sao lại không khôn ngoan như thế? Sau khi trước mặt chúng tiên thưởng thức chỗ tốt to to nhỏ nhỏ xong, tâm trạng của bọn họ sẽ dần dần thay đổi, cho đến khi chủ động phối hợp với Mạn Thiên Phồn Tinh Tinh toán trận. Dưới tình huống này, Tinh Túc Tiên Tôn mới có thể buộc cổ tiên động thiên hai thiên báo cáo tin tức hoàn chỉnh của mình cho Mạn Thiên Phồn Tinh Tinh toán trận. Hiện tại thì không được. Động thiên hai thiên có rất nhiều thế lực siêu cấp. Dù sao bọn họ cũng mới đầu nhập thiên đình. Nếu Tinh Túc Tiên Tôn làm như vậy, không chỉ khiến lòng bọn họ rét lạnh mà còn khiến cho người trong thiên hạ nhìn thấy được tình trạng túng quẫn khốn khó của cổ tiên đầu nhập vào thiên đình. Xét về lâu dài mà nói, đối với thiên đình, đối với đại cục tương lai sẽ rất bất lợi. Tinh Túc Tiên Tôn trước luyện thiên đình, nhúng tay vào Tây Mạc, ngăn chặn quấy nhiễu bố cục Phương Nguyên, sau xây tiên trận đại diễn, quy mô xúi dục thế lực động thiên hai thiên của Phương Nguyên, phía sau lại liên thủ Phương Nguyên đánh bại Cự Dương, xây dựng thành công Mạn Thiên Phồn Tinh Tinh toán trận cơ sở nhất. Đủ loại hành động, gặp chiêu phá chiêu, làm gì chắc đó. Bây giờ, thế cục thiên đình sáng sủa, quét qua sự lo lắng do nhiều lần chiến bại trước đó. Thương thế của Cự Dương Tiên Tôn còn nghiêm trọng hơn so với ta, lại còn phải chữa trị và luyện hóa cổ quang cửu chuyển. Về phần Phương Nguyên, tiên nguyên thiếu thốn, mặc kệ luyện hóa đạo ngân tự nhiên hay là giao phong giữa các tôn giả, đều hữu tâm vô lực. Biến số lớn nhất nằm trên người U Hồn Ma Tôn. Nghĩ đến đây, Tinh Túc Tiên Tôn một lần nữa nhìn về phía xa. Trong hai thiên, toàn thân U Hồn Ma Tôn đã bốc lửa, cơ thể cao như ngọn núi nhanh chóng hòa tan lại không ngừng hồi phục như cũ. Ba cái đầu vặn vẹo, liên tục phát ra tiếng giống đau đớn. U Hồn. Tinh Túc Tiên Tôn lẩm bẩm, sát cơ trong lòng một lần nữa dâng lên. Đông Hải. Phương Nguyên chấn động, sự vui mừng tràn ngập trong lòng nhưng ngoài mặt không hề có biểu hiện gì. Cổ thiên cơ cửu chuyển đã được luyện thành. Sau trận chiến tranh đoạt cổ quang, thăng luyện cổ thiên cơ của Phương Nguyên đã vượt qua thời kỳ khó khăn nhất. Sau đó, Phương Nguyên quay lại Đông Hải, cũng không luyện hóa đạo ngân Đông Hải nữa, bày ra kiểu đang tích lũy tiên nguyên, nhưng thực chất lại là âm thầm thăng luyện cổ thiên cơ. Vừa nãy, Phương Nguyên rốt cuộc đã đại cáo công thành, luyện được cổ thiên cơ cửu chuyển. Rất khó có được. Đây chỉ là lần đầu tiên thử thăng luyện, nhưng đã trực tiếp thành công. Chủ yếu bởi vì có cổ thăng luyện cửu chuyển, đã trợ giúp Phương Nguyên rất nhiều. Tiếp theo là tiên cổ Phương cổ thiên cơ vốn rất ưu tú, trải qua Phương Nguyên cải tiến. Có thể nói đã đạt đến một cực hạn nào đó. Nhưng nhìn toàn bộ quá trình, độ khó vẫn tương đối cao. Nếu không phải Phương Nguyên liều chết mạo hiểm, rất có thể sẽ thất bại thảm hại. Cổ thiên cơ cửu chuyển đã thành, bước kế tiếp của Phương Nguyên chính là cải tiến sát chiêu thiên cơ lẫn lộn. Một bước này ngược lại không có độ khó gì. Phương Nguyên rất có lòng tin. Lúc trước, hắn cải tiến cổ thiên cơ, đã tích lũy rất nhiều. Bản thân sát chiêu thiên cơ lẫn lộn vốn đã đủ ưu tú, có được nền tảng ổn định. Phải tìm cơ hội gặp mặt Lý Tiểu Bạch, gia tăng sát chiêu thiên cơ lẫn lộn cửu chuyển lên người y, như vậy mới có thể giúp y ẩn núp an toàn. Có lẽ ta có thể mượn cơ hội từ U Hồn Ma Tôn. Trường Sinh Thiên, Cự Dương Tiên Tôn đang toàn lực chữa thương. Nhờ có đạo ngân vận đạo Trường Sinh Thiên gia trì, ông ta đang bắt đầu mài mòn đạo ngân tinh đạo, chí đạo và luyện đạo trên người. Mặc dù đã có được cổ quang cửu chuyển, nhưng ông ta ngược lại càng thêm cấp bách. U Hồn Ma Tôn nuốt cổ hòa cửu chuyển hoang dã, có thể nói là quá ngu xuẩn. Thần trí hắn ta không rõ, hoàn toàn không có khả năng luyện hóa. Hiện tại, cổ hòa vì tự vệ, liều chết vật lộn trong cơ thể hắn ta, không ngừng hao mòn đạo ngân bên trong cơ thể U Hồn Ma Tôn. Một khi U Hồn Ma Tôn suy yếu đến cực hạn, Tinh Túc Tiên Tôn và Luyện Thiên Ma Tôn tất nhiên sẽ ra tay. Đến lúc đó sẽ có một trận tranh phong kịch liệt. Cự Dương Tiên Tôn cũng không thôi động sát chiêu điều tra. Ông ta nhất định phải bắt đầu dự trữ tiên nguyên. Lần này, ông ta vì bảo vệ quân đế quang, bảo vệ cổ quang cửu chuyển, đồng thời đối chiến hai vị tôn giả, tiên nguyên tiêu hao rất lớn. Về sau, nếu U Hồn Ma Tôn triển khai giao phong, ông ta sợ rằng bởi vì có được ưu thế của tiên cổ quang cửu chuyển, ông ta sẽ bị hai người khác liên thủ nhằm vào. Cổ quang cửu chuyển đã được Cự Dương Tiên Tôn lấy vào tay nhưng cũng rất phỏng tay. Thiên đình, 10 cổ sư ngũ chuyển mang theo tâm trạng kích động không thôi bước vào một trọng địa, trên thiên đình. Bọn họ chính là thập tử nhân đạo. Đây chính là trận đại diễn. Tiêu Thất Tinh dẫn đầu đi trước. Đi theo đằng sau hắn ta chính là Tôn Nguyên Hóa, Bích Hà Tiên Tử, Cổ Đình, Ngụy Vô Thương, Ứng Sinh Cơ, Thang Như Khí, Tôn Giao, Triệu Thục Giã. Người này đều là nhân tài kiệt xuất nhất của 10 đại cổ phái, được thiên đình bồi dưỡng. Sau một phen khổ tu bên trong thành thần đế, bọn họ đã trở thành tân tinh nhân đạo. Gánh nặng trên người bọn họ chính là khát vọng nhân đạo của lịch đại tôn giả thiên đình, là kế hoạch lớn của Trung Châu đối với năm vực. 10 người phóng tầm mắt đến, chỉ thấy một ánh sáng màu xám trắng như núi, như biển vắt ngang trước tầm mắt của mọi người. Ánh sáng không ngừng thay đổi, khi thì uốn lượn như rồng, khi thì bay múa như bướm, khi thì đứng vững giống như bức tường, khi thì lóng lánh như sóng nước. Trận đại diễn do chính Tinh Túc Tiên Tôn đích thân bố trí, là cơ mật lớn nhất của thiên đình. Chúng ta có được vinh dự đến cỡ nào, là cổ sư đầu tiên tiến vào đại trận tu hành. Hắc Thiên chiếm đoạt Bạch Thiên đã thành kết cục đã định, thiên ý sẽ ổn định lại, không còn hỗn loạn. Sau đó không lâu, đó chính là lúc chúng ta đột phá cổ tiên nhân đạo. Cho nên, trận đại diễn chính là cơ duyên lớn nhất giúp chúng ta thành tiên, chúng ta nhất định phải nắm chặt cơ hội tuyệt thế này. Đúng vậy, sau khi vào đây tu hành, ký ức có liên quan của chúng ta sẽ bị xóa bỏ. Tiếp theo cũng không biết khi nào sẽ còn trở lại. Thập tử nhân đạo thảo luận với nhau, cuối cùng sắp xếp xong thứ tư tiến vào trận. Tôn Nguyên Hóa là người đầu tiên tiến vào trong trận đại diễn. Sau một nén nhang, Tôn Nguyên Hóa lảo đảo từ bên trong bước ra. Thế nào? Ngươi đã trải qua những gì trong đại trận thế? Có thu hoạch gì không? Ngươi nói nhanh lên xem. 9 người còn lại nhanh chóng súng lại, vội vàng hỏi thăm. Biểu hiện của Tôn Nguyên Hóa vẫn còn chút mê mang, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Y nhớ lại, sau khi ta tiến vào, trước mắt là một mảnh quang vụ trắng xóa. Ta thử bước vào trong, mơ hồ nhìn thấy một bóng người, ta liền đuổi theo. Ta càng đuổi càng xa, cũng không biết đã đuổi theo bao lâu, bóng người trong quang vụ xuất hiện càng lúc càng nhiều. Ban đầu là 5-6 người, sau đó là 5-60 người, rồi 6-700 người. Khi ta thật sự phản ứng kịp, ta đã ở trong một biển người mênh mông, chung quanh đều là người. Ta muốn lên tiếng hỏi thăm nhưng lại không phát ra được âm thanh. Ta thử cười, câu thông với những người này. Kết quả ta phát hiện bọn họ cũng đang cười với ta. Bọn họ cười rất giả dối, giống như dùng họa phác họa ra. Các người có thể tưởng tượng được không? Hàng vạn người dùng nụ cười giả tạo bao quanh ta, sau đó càng chen càng chặt, làm ta hô hấp cũng không thông. Ta đã dùng hết toàn lực định đẩy bọn họ ra, nhưng khí lực của ta trở nên rất nhỏ, càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng, ta bị vô số người bao phủ hoàn toàn. Khi ta phản ứng kịp, ta đã rời khỏi đại trận, gặp lại mọi người. Đồng thời trong lòng ta còn hiện lên tiên cổ phương cỏ bì ảnh nhân. Tôn Nguyên Hóa nói xong kinh nghiệm của mình, trên mặt vẫn còn sự khiếp sợ. Chân tướng mà y nói ra rất có lợi cho những người khác. Tại sao lại giống như một cơn ác mộng vậy? Đại trận này quả nhiên huyền diệu phi phàm. Trước mắt xem ra, sau khi trải qua trận đại diễn, sẽ có tiên cổ phương cổ nhân đạo sinh ra. Chỉ dựa vào một người thì không thể phán đoán được, tiếp theo sẽ đến phiên ai? 9 người còn lại bắt đầu thương thảo một phen, nhân tuyển thứ hai chính là Cổ Đình. Cổ Đình dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, chậm rãi tiến vào bên trong quang vụ. Sau hơn phân nửa nén hương, Cổ Đình bước vào đại trận. Sắc mặt mơ hồ, hoàn toàn không khác gì Tôn Nguyên Hóa trước đó. Nhưng rất nhanh, hắn ta đã khôi phục lại. Mọi người vây quanh bên cạnh, nghe hắn ta thuật lại kinh nghiệm của mình. Những gì mà Cổ Đình trải qua khác với Tôn Nguyên Hóa. Hắn ta không nhìn thấy bất cứ nhân ảnh nào. Trên thực tế, hắn ta cảm thấy bản thân mình cũng không mở hai mắt ra. Cảm thụ lớn nhất của hắn ta chính là âm nhạc. Một loại nhạc khí nào đó phát ra tiếng nhạc, từ đầu đến cuối luôn quanh quẩn trong đầu hắn ta. Đợi đến khi tiếng nhạc dừng lại, Cổ Đình cũng bước ra ngoài tiên trận. Ta nhận được một phần tiên cổ phương, là cổ nhạc sư mà ta đã thay làm cổ bản mệnh. Thập tử nhân đạo một lần nữa bàn tán ầm ĩ. Cổ bì ảnh nhân, cổ nhạc sư đều là cổ trùng nhân đạo, đồng thời đều là cổ bản mệnh của Tôn Nguyên Hóa và Cổ Đình. Nói như vậy, thu hoạch có liên quan đến cổ bản mệnh. Miêu tả chính xác hơn chính là tiên cổ phương tiên cổ bản mệnh. Thứ này quá hữu dụng đối với chúng ta rồi. Đúng vậy, nói không chừng khi chúng ta độ kiếp, có thể lợi dụng kiếp khí dư thừa thăng luyện tiên cổ bản mệnh của chúng ta. Thập tử nhân đạo đều rất phấn chấn. Bọn họ chuyên tu nhân đạo, đây là sắp xếp của thiên đình. Tu hành lưu phái này có lợi và hại. Có lợi là vì nó là một lưu phái hoàn toàn mới, một chiêu tiên cật biến thiên, nhân đạo phát triển, đối với lưu phái khác sẽ có ưu thế tự nhiên. Có hại là vì nó vừa mới phát triển, con đường phía trước vẫn còn một màu đen, gần như không có di sản tiên hiền giúp đỡ, tất cả đều phải dựa vào thập tử nhân đạo xông ra một con đường. Mặc dù lịch đại tôn giả của thiên đình đều có sáng tạo ra sát chiêu, nhưng cấp độ của những sát chiêu này quá cao, đồng thời liên quan đến cơ mật, không phải thập tử nhân đạo có thể tiếp xúc và hấp thu. Thập tử nhân đạo biết rõ trong lòng, muốn bọn họ sáng tạo ra tiên cổ phương là chuyện cực kỳ khó khăn, tốn rất nhiều thời gian, vật lực và nhân lực không thể đo lường được. Cho dù khi độ kiếp, bọn họ lợi dụng cơ hội bắt chước tự nhiên hỏi thăm thiên ý, cũng chưa chắc có thu hoạch. Bởi vì nhân đạo mà bọn họ khai thác rất có thể không có tiên cổ nhân đạo tương ứng trong toàn bộ thiên địa. Nhưng, Sau khi Ứng Sinh Cơ bước vào tiên trận xong, y không thu hoạch được tiên cổ phương. Ta thu được cổ phương cổ nhân đạo từ nhất chuyển đến ngũ chuyển, có tên là luyện đan sư. Cổ bản mệnh của Ứng Sinh Cơ đã thay đổi thành cổ y sư, nhưng lần này y vào trận lại thu được một tiên cổ phương cổ nhân đạo khác. Ứng Sinh Cơ không khỏi có chút thất vọng. Dù sao đối với y mà nói, khi thăng tiên, không có tiên cổ phương tiên cổ y sư, đồng nghĩa với việc một khoảng thời gian rất dài, trong tương lai sẽ không có tiên cổ nhân đạo để sử dụng. Tinh Túc Tiên Tôn vẫn duy trì sự chú ý mật thiết đối với thập tử nhân đạo. Sau khi Tôn Nguyên hóa vào trận, cảm ngộ và tâm đắc của y chủ yếu có liên quan đến truyền thừa cổ tiên ảnh đạo Cố Ảnh Tiên Quân, cuối cùng thu được tiên cổ phương cổ bì ảnh nhân. Cố Ảnh Tiên Quân là nhân vật đời thứ nhất sau Tinh Túc Tiên Tôn. Sau khi Tinh Túc Tiên Tôn kiểm tra ghi chép của Thiên Đình, lập tức có ấn tượng rất sâu về người này. Cố Ảnh Tiên Quân đã đưa ra quan điểm của mình trong truyền thừa, mặc dù ảnh đạo chỉ là một lưu phái nhánh của ám đạo, nhưng nó rất có tiềm lực khởi thế. Ảnh đạo không chỉ là nhánh của ám đạo, mà còn là một nhánh của quang đạo. Không có ánh sáng, làm sao mà có ảnh? Nguyên nhân chính vì vậy, muốn phát triển ảnh đạo, có thể xem đây là cơ sở, sát nhập quang đạo và ám đạo, hình thành một lưu phái khổng lồ hoàn toàn mới. Sau khi cổ đình vào trận, lại hình thành liên quan đến truyền thừa âm đạo, lúc này mới có tiên cổ phương cổ nhạc sư. Về phần Ứng Sinh Cơ, sau khi y vào trận, cũng không hình thành liên hệ với truyền thừa cổ tiên am hiểu trị liệu, ngược lại lại có liên quan đến đan đạo mà Nguyễn Đan khai sáng ra, tạo thành thành quả. Cổ luyện đan sư. Khác với cảm giác của Ứng Sinh Cơ, Tinh Túc Tiên Tôn ngược lại cảm thấy thu hoạch của Ứng Sinh Cơ lớn hơn một chút. Nhân đạo là lưu phái mà Thiên Đình nhấn mạnh phát triển, còn đan đạo lại là lưu phái hoàn toàn mới. Hai đại lưu phái này va chạm, phát ra một tia lửa nho nhỏ, chính là cổ luyện đan sư. Thành quả nhân đạo của Ứng Sinh Cơ hấp thu một phần tinh hoa truyền thừa đan đạo, biến thành thành tựu cho bản thân sử dụng. Cổ luyện đan sư từ nhất chuyển đến ngũ chuyển, sau khi luyện thành có thể hình thành rất nhiều luyện đan sư. Những luyện đan sư này am hiểu nhất chính là luyện chế đan cổ. Đa số đan cổ đều là cổ tiêu hao, từ rất nhiều đan cổ mà Nguyễn Đan đã luyện chế ra mà xem, hiệu quả rất mạnh. Tinh Túc Tiên Tôn nhạy bén ý thức được, nếu cổ luyện đan sư được mở rộng, nhất định sẽ thay đổi được tình trạng cổ sư tầng dưới chót, hình thành xung kích thật lớn. Sau Tôn Nguyên Hóa, Cổ Đình, Ứng Sinh Cơ, đến phiên Tiêu Thất Tinh. Người này mơ hồ là nhân vật lãnh tụ bên trong thập tử nhân đạo, lần này hắn ta tiến vào tiên trận nhận được tiên cổ phương tiên cổ quân tốt, cổ ngũ trưởng tương ứng. Nhưng điều đáng tiếc chính là, cổ bản mệnh của Tiêu Thất Tinh lại là cổ nguyên soái. Trần Đại Giang là người thứ năm vào trận. Cổ bản mệnh của y là cổ bộ khoái, nhưng cũng không nhận được tiên cổ phương tiên cổ tương ứng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta nhận được cổ phiến môn, cổ phương từ nhất chuyển đến lục chuyển, theo thứ tự là cổ nhất phiến môn, cổ lưỡng phiến môn cho đến cổ lục phiến môn lục chuyển. Sau khi liên hệ với cổ phiến môn, có thể giúp cho cổ bộ khoái của ta thành bộ khoái, từ một cánh cửa nào đó nhanh chóng truyền tống đến một cánh cửa khác. Sau Trần Đại Giang chính là Triệu Thục Dã. Cổ bản mệnh của nàng ta chính là cổ tượng nhân. Sau khi vào trận, nàng phát sinh mối liên hệ với truyền thừa kim đạo, tạo thành tiên cổ phương cổ thiết tượng lục chuyển. Thập tử nhân đạo đều lần lượt ra vào tiên trận diễn hóa, thu hoạch cực lớn nhưng vẫn có sự khác biệt nho nhỏ lẫn nhau. Bất kể nói như thế nào, tiên trận diễn hóa này thật sự quá lợi hại. Chỉ trong nửa ngày, nhưng cũng nhờ có nó, toàn bộ nhân đạo thiên địa đã nhận được sự đột phá và phát triển to lớn. Tinh Túc Tiên Tôn không hổ danh là đệ nhất nhân chí đạo từ trước đến nay. Ánh mắt thập tử nhân đạo tỏa sáng, vui vẻ thần phục. Bọn họ rất muốn tiến vào đại trận lần nữa nhưng không được phép. Không phải uy năng tiên trận diễn hóa có hạn, mà là bản thân bọn họ đã đạt đến cực hạn. Bản chất của tiên trận diễn hóa là tiến hành va chạm thành quả nhân đạo của thập tử nhân đạo với truyền thừa do cổ tiên cường giả lịch đại lưu lại, sau đó kích phát tia lửa, diễn hóa thành thành quả nhân đạo hoàn toàn mới. Rốt cuộc thì thời gian tu hành của thập tử nhân đạo quá ngắn, đồng thời cũng chỉ là cổ sư phàm nhân ngũ chuyển, nội tình có hạn. Bọn họ đã bị nghiền ép hết toàn bộ tiềm năng. Nếu còn tiếp tục tiến vào, bọn họ sẽ bị truyền thừa và tư tưởng khác ăn mòn, ảnh hưởng nghiêm trọng, ngăn chặn, giam cầm con đường và hy vọng ban đầu của bọn họ. Bọn họ giống như mầm non, sau một lần kích thích, phải cần nghỉ ngơi lấy lại sức trong một khoảng thời gian rất dài. Nếu không, chính là đốt cháy giai đoạn, khiến tiền cảnh nhân đạo vốn được dự tính là rộng lớn của bọn họ trở nên ảm đạm vô quang, không đáng chờ mong. Sát chiêu tiên đạo thiên cơ lẫn lộn, tất cả đều vô thanh vô tức. Nhưng Phương Nguyên biết rất rõ, sau khi thúc giục sát chiêu cửu chuyển này, hắn đã tiêu hao bao nhiêu tiên nguyên? Dòng dã 360 tiên nguyên cửu chuyển. Sau khi thăng luyện cổ thiên cơ cửu chuyển thành công, sát chiêu thiên cơ lẫn lộn rốt cuộc cũng đã được Phương Nguyên cải tiến, trở thành sát chiêu cửu chuyển hoàn chỉnh. So sánh với sát chiêu thiên cơ lẫn lộn cấp độ bắt chuyển, quy mô tiêu hao tiền nguyên sát chiêu cửu chuyển tăng vọt, thời gian thúc dục kéo dài gấp 10 lần, trình tự thôi động sát chiêu cũng phức tạp đến gấp 5-6 lần. Suy nghĩ duy trì cũng tiêu hao rất lớn, trả một cái giá thật lớn, uy năng thiên cơ lẫn lộn cửu chuyển đương nhiên trở nên càng thêm cường đại. Cường đại này cũng không phải lượng biến mà là một loại chất biến nào đó. Vốn sát chiêu thiên cơ lẫn lộn, có thể hình thành một tấm lưới đánh cá đạo ngân thiên đạo lâm thời, tầng tầng lớp lớp, bao trùm toàn thân cao thấp phương nguyên. Là một sự so sánh, nó giống như dùng từng sợi tơ tằm kết thành một tấm kén tằm dày đặc. Đạo ngân thiên đạo bây giờ vẫn có hình dạng tấm lưới đánh cá, nhưng càng thêm tinh mịn, đồng thời cũng không còn tầng tầng lớp lớp, chỉ còn một tầng thật đơn giản. Tấm lưới đánh cá đạo ngân thiên đạo này, không phải đạo ngân tạm thời mà là một sự cố định, tạo thành một loại trạng thái bình thường nào đó. Phương Nguyên hoàn toàn hiểu rõ tình huống này, dốc toàn lực quan sát, thôi động sát chiêu điều tra, khi đó mới miễn cưỡng cảm ứng được tấm lưới đánh cá thiên cơ này. Nó gần như xen vào giữa có và không. Tấm lưới đánh cá thiên cơ này khiến Phương Nguyên, trong nháy mắt liên tưởng đến sát chiêu quỷ không hay, của đạo Thiên Ma Tôn. Thật sự cầu thị, tấm lưới đánh cá thiên cơ vẫn còn một khoảng chênh lệch với quỷ không hay. Nhưng Phương Nguyên rõ ràng cảm nhận được giữa hai bên có một đặc điểm nào đó giống nhau. Quỷ không hay không cần tiêu hao tiên nguyên, vẫn có thể duy trì lâu dài. Tấm lưới đánh cá thiên cơ cũng giống như vậy. Nhưng tấm lưới đánh cá thiên cơ vẫn còn thua kém quỷ không hay một chút. Mặc dù nó có thể ổn định nhưng không phải là không bị tiêu hao hết. Chỉ cần cường độ điều tra bên ngoài đầy đủ, tấm lưới đánh cá thiên cơ vì chống lại điều tra mà sinh ra hao tổn. Tốc độ hao tổn lớn hơn tốc độ khôi phục của bản thân nó. Như vậy tấm lưới đánh cá thiên cơ sẽ dần dần phá vỡ sự cân bằng, giống như một chiếc thuyền bị trầm luân dưới biển, dần dần bị dìm xuống. Đương nhiên, quỷ không hay vẫn có khuyết điểm, chỉ là tốc độ khôi phục, phòng ngự điều tra của nó cao hơn tấm lưới đánh cá thiên cơ nhiều. Nhưng tin tức Phương Nguyên có được sát chiêu quỷ không hay đã sớm bị đối thủ của hắn biết được, đồng thời còn tiến hành nhằm vào, khắc chế. Giá trị thật sự của quỷ không hay còn kém hơn sát chiêu thiên cơ lẫn lộn nhiều. Mặc dù sát chiêu quỷ không hay ưu tú hơn thiên cơ lẫn lộn nhưng nó đã quá hạn. Sát chiêu thiên cơ lẫn lộn ngoại trừ uy năng phóng đại, có chất biến, còn có một chỗ tốt, chính là tiên tài thiên đạo sử dụng thôi động nó giảm xuống rất nhiều. Giảm hơn 2 thành so với trước đó. Giảm bớt hao tổn tiên tài thiên đạo đối với việc tích lũy tiên tài, trong tương lai có sự trợ giúp rất lớn. Tiên tài thiên đạo cũng không dễ dàng đạt được như vậy. Khi hai thiên lẫn lộn, Phương Nguyên mới có cơ hội tốt như thế. Trên thực tế, tiên tài thiên đạo có quy mô lớn như vậy cũng nhờ vào U Hồn Ma Tôn, thần trí không rõ. Cơ hội như thế hiển nhiên là ngàn năm một thuở. Cổ thiên cơ cửu chuyển và sát chiêu thiên cơ lẫn lộn, cấp độ cửu chuyển đối với Phương Nguyên mà nói có ý nghĩa chiến lược rất lớn. Đây là một trận tăng vọt. Nếu như tăng vọt thất bại, sau khi Phương Nguyên bại lộ, nhất định sẽ bị hai người kia điên cuồng tấn công. Nhìn xem, bởi vì cổ quang cửu chuyển, trạng thái tinh túc tiên tôn đối phó cự dương tiên tôn là biết ngay. Biểu hiện của nàng vô cùng cường ngạnh, hùng hổ dọa người. Cuối cùng, khi cự dương tiên tôn mang theo quân đế quang trốn vào Trường Sinh Thiên, lúc này tinh túc tiên tôn mới dừng tay. Một khi Phương Nguyên bại lộ ra, đó chính là hai con tiên cổ cửu chuyển. Hắn không có đại bản doanh như Trường Sinh Thiên hay Thiên Đình. Một khi tinh túc tiên tôn, cự dương tiên tôn liên thủ, vậy thì càng thêm đáng sợ. Tinh túc tiên tôn chủ tu trí đạo, khống chế định số. Cự dương tiên tôn chủ tu vận đạo, nghiên cứu biến số. Hai người này có thể nói khắc chế lẫn nhau. Nhưng một khi liên thủ, lại là sự bổ sung cho nhau. Thế liên thủ không phải Phương Nguyên có thể ngăn cản. Dù sao, Phương Nguyên vẫn chưa sáng tạo ra được thủ đoạn công phạt cấp độ cửu chuyển. Cho dù Phương Nguyên chặn lại, trạng thái ba tôn rằng có cũng khiến Phương Nguyên cực kỳ bất lợi. Phương Nguyên không có đủ ưu thế thực lực bằng hai đại bản doanh Thiên Đình và Trường Sinh Thiên. Cự dương tiên tôn, tinh túc tiên tôn đứng ở thế bất bại, hợp tác sâu sắc làm ra những hành động thiêu thân nào cũng vô cùng có khả năng. Có thể nói, một khi Phương Nguyên bại lộ, sẽ rơi vào tình huống vô cùng bị động. Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Có sát chiêu thiên cơ lẫn lộn, vào phút cuối cùng, hắn đã mạo hiểm ổn định cục diện. Thăng luyện cổ thiên cơ cửu chuyển không khó, nhưng Phương Nguyên phải mạo hiểm tính mạng mới có thể thành công. Hắn thăng luyện tiên cổ cửu chuyển một lần là thành công, thật ra cũng có thành phần may mắn trong đó. Đây là bước ngoặt ba tôn rằng co. Hiện tại, Phương Nguyên đã có cảnh giới tông sư thiên đạo, có đủ loại sát chiêu như thiên đố anh tài, lưới trời tuy thưa, thiên địa vô tình, thiên cương địa thường, thiên cơ lẫn lộn, có các loại tiên cổ như cổ thiên cơ, cổ thiên võng, cổ thiên đố, cổ thiên sinh. Hắn còn có phù băng sự thật. Cho đến bây giờ, phù băng sự thật đã mất hơn một nửa tồn kho. Điều đáng nhắc đến chính là, sau khi Phương Nguyên tấn thăng thành tông sư thiên đạo, tốc độ hắn tiêu hao phù băng sự thật cũng tăng nhanh. Điều này cũng rất dễ lý giải. Cảnh giới thiên đạo Phương Nguyên tăng lên, giống như tăng lên từ cơ sở, có thể nhìn hiểu, nhanh chóng lĩnh hội ảo diệu thiên đạo khác bên trong phù băng sự thật. Lúc trước, trong trận chiến phong ma quật, Nhạc Thổ Tiên Tôn thu được phù băng sự thật, tốc độ tiêu hóa cự nhanh, gần như sắp nhảy lên thành tôn giả thiên đạo. Nhưng tiêu hao hơn phân nửa phù băng sự thật, cũng chỉ mới giúp gia tăng lên cảnh giới tông sư. Số còn lại muốn giúp ta tăng lên đại tông sư sẽ rất khó khăn. Tu vi cổ tu càng lên cao, cấp độ chênh lệch lại càng lớn. Cảnh giới cũng giống như vậy. Ước chừng một nửa phù băng sự thật có thể trợ giúp Phương Nguyên đi cảnh giới phổ thông đến đại sư thiên đạo, rồi đến tông sư thiên đạo. Nhưng một nửa phù băng sự thật còn lại khiến cho Phương Nguyên từ tông sư thiên đạo đến đại tông sư sẽ rất khó khăn. Dù vậy, Phương Nguyên đã rất thỏa mãn rồi. Phù băng sự thật là chiến lợi phẩm phong ma quật, mang đến cho Phương Nguyên rất nhiều giá trị. Không nói những cái khác, nội tiên cổ phương cổ thiên cơ, vốn thế giới cổ tu không có. Phương Nguyên biết rất rõ điểm này. Tiên cổ phương chính là đại trận phong ma do vô cực ma tôn bố trí, hấp thu hỗn độn thế giới bên ngoài, dùng cổ diễn hóa cửu chuyển làm hạch tâm, không ngừng vận chuyển thành quả mấy trăm năm. Đây là dẫn trước khắp cả thiên địa. Có được thành tựu này thật ra rất khó khăn. Cảnh giới nhân đạo của Phương Nguyên không yếu, có trình độ tông sư. Nhưng vì sao hắn lại không thử nghiệm sáng tạo ra tiên cổ phương tiên cổ lục chuyển? Rất khó. Nếm thử này sẽ tiêu hao của hắn rất nhiều thời gian, tinh lực, nhân lực, vật lực, đồng thời thành quả còn không cách nào bảo vệ được, bởi vì thiên địa hôm nay có rất ít tiên cổ nhân đạo hoang dã. Người sáng lập ra tiên cổ phương tiên cổ lục chuyển đang là một chuyện không tồn tại, giữa thiên địa, nằm ở biên giới và hạn mức cao nhất của việc phát triển lưu phái nhân đạo, cũng là biên giới và hạn mức cao nhất của thiên địa về phương diện này. Từ số 0 đến số 1, từ 0 đến có là chất biến, rất khó khăn. Từ 1 đến 2, nhiều hơn chính là lượng biến, độ khó giảm xuống. Tiên cổ phương nhân đạo lục chuyển rất khó khăn. Như vậy độ khó tiên cổ cửu chuyển cổ thiên cơ ít nhất phải gấp vạn lần trở lên. Phương Nguyên gần như có thể khẳng định, tiên cổ phương cổ cửu chuyển chính là tinh hoa của phù băng sự thật. Tiếp theo, chính là tình cơ hội tiếp xúc với Lý Tiểu Bạch, bí mật thi triển sát chiêu thiên cơ lẫn lộn trên người y. Sát chiêu bát chuyển thiên cơ lẫn lộn có thể che giấu được tinh túc tiên tôn, cự dương tiên tôn, như vậy nắm chắc của cửu chuyển lại càng lớn hơn. Đương nhiên, điều này được thành lập trong tình huống cự dương tiên tôn và tinh túc tiên tôn đều không có tiên cổ cửu chuyển lưu phái đối ứng. Không có cơ hội, vậy thì sáng tạo cơ hội thôi. Nhưng để cho hai người kia không nghi ngờ, hoàn toàn không dễ dàng. Phương Nguyên nhìn về đằng xa, một lần nữa đưa ánh mắt về phía U Hồn Ma Tôn. Khác với tinh túc tiên tôn có sát ý, Phương Nguyên nhiều hơn chính là muốn lợi dụng U Hồn Ma Tôn để yểm hộ, che giấu hành động chân chính của hắn. Toàn thân U Hồn Ma Tôn đang bao phủ trong lửa. Cổ hỏa cửu chuyển hoang dã dưới áp lực sinh tử tồn vong đã bắn ra thế công đạt, đến cực hạn cao nhất. U Hồn Ma Tôn bị hành hạ mấy chục ngày đã vô cùng thê thảm rồi. Cơ thể vốn khổng lồ như núi lúc này đã thu lại bớt ba thành. Cho dù khí tức cửu chuyển vẫn cuồng bạo như cũ, nhưng đã thể hiện một sự mệt mỏi. Những cánh tay thô đen lớn lúc này cũng chỉ còn lại có mấy trăm. Ba cái đầu bị đốt mất một cái. Nhưng uy thế cổ hỏa không còn uy mãnh như trước, khí diễm giảm xuống mấy bậc. Một vị cổ tiên bát chuyển lặng lẽ tiếp cận U Hồn Ma Tôn. Nếu thần trí U Hồn Ma Tôn vẫn còn tồn tại, thu thập cổ hỏa sẽ không đáng kể. Đáng tiếc thần trí của ông ta không rõ, ngay cả phong tồn ngăn cách nguyên khí thiên nhiên cũng không làm được, vẫn để cổ hỏa phát ra uy năng kinh khủng của mình. Nhãn thần vị cổ tiên này thâm thúy vô cùng, không ngừng thể ngộ một vật huyền diệu nào đó trên người U Hồn Ma Tôn. Ông chính là Phượng Cửu Ca. Lúc này, một đại quân hồn thú đang tiến lên bên ngoài trăm dặm. U Hồn Ma Tôn dường như nhận ra mùi đại quân hồn thú, biểu hiện dữ tợn, không ngừng gào thét, bay nhào đến. Đại quân hồn thú bị U Hồn Ma Tôn tùy tiện tách ra, U Hồn Ma Tôn mở hai cái miệng lớn, không ngừng hút vào. Sau mấy hơi thở đã hút hết hàng vạn hồn thú. Hồn thú lập tức tan rã, đạo ngân hồn đạo chuyển sang người U Hồn Ma Tôn. Thương thế U Hồn Ma Tôn nhanh chóng khôi phục, nhưng rất nhanh lại bị ngọn lửa thiêu đốt, đốt thành vết thương mới. Tuy U Hồn Ma Tôn vẫn còn ăn uống được, nhưng chẳng qua chỉ là vận khí tốt, gặp được một đại quân hồn thú, miễn cưỡng chỉ hoãn một khoảng thời gian mà thôi. Vậy để ta giúp ngươi một tay. Phượng Cửu Ca chậm rãi thúc lên sát chiêu tiên đạo vận mệnh ca. Tiếng ca nặng nề, mâu thuẫn trùng điệp. Ban đầu, tiếng ca giống như một dòng suối nhỏ trong núi đang chậm rãi chảy xuôi. Sau đó, dòng suối giống như biến thành dung nham, khuếch trương thành trường hà, giống như cự long du đãng bên trong dãy núi liên miên. Cùng lúc đó, dung nham biến thành thủy triều. Ào ào liên tiếp, thoải mái không ngớt. Dung nham và thủy triều va chạm, kích thích hơi nước giả thiên tế địa. Hơi nước ngưng kết thành từng đám mây xanh, muốn bay lên 9 tầng mây. Bỗng nhiên sấm sét vang dội, lôi điện đánh xuyên qua mây xanh, chư tiên giữa sân giống như từ đám mây rơi xuống, trong lòng trống rỗng. Hư hư thật thật, khi thì khí phách bay lên, khi thì lang bạt kỳ hồ, khi thì cánh cung xoay người, khi thì dương cánh bay lượn. Sắc mặt Phượng Cửu Ca tái nhợt. Vận mệnh ca của ông bây giờ còn mạnh hơn so với trước đó. Đồng thời tiếng ca cực kỳ mỹ diệu, dễ nghe, ẩn chứa thiên địa vận. Khi Phượng Cửu Ca thu lấy tiếng trời đã có được không ít thu hoạch. Vận mệnh ca chỉ kéo dài 10 hô hấp. Phượng Cửu Ca đã ngừng lại, nhanh chóng rút lui. U hồn ma tôn vẫn bị ngọn lửa kinh khủng bao phủ, không ngừng gào lên đau đớn. Dường như vận mệnh ca không có hiệu dụng. Nhưng 3 ngày sau, ngọn lửa đỏ bừng trên người u hồn ma tôn đột nhiên từ cực nóng chuyển thành băng hàn. U hồn ma tôn trầm tĩnh lại, giống như mãnh thú bị thương nhận được thời gian thở dốc. Ông không luyện cổ hỏa hoang dã, nhưng cổ hỏa cũng không còn bài xích ông, công kích ông, mà từ trong cơ thể của ông tạo thành một mối quan hệ cộng sinh vi diệu, hỗ trợ nhau. Vù, vù, tiếng hít thở của u hồn ma tôn không ngừng chậm dần. Ngọn lửa màu xám cho quanh thân dần dần thu lại, cho đến khi hoàn toàn không còn. Toàn bộ thân hình của ông giống như một mộ bia, tản ra sự tĩnh mịch và băng hàn. Sau đó một khắc, ầm ầm, ngọn lửa bành trướng bỗng nhiên bộc phát, trong chốc lát quyển tịch mấy ngàn dặm, đồng thời còn nhanh chóng khuếch trương bốn phương tám hướng. Nó đến chỗ nào, vạn vật sinh linh đều tan rã, bị đốt thành tro bụi, tinh hoa bên trong ngọn lửa nhanh chóng bị u hồn ma tôn hút lấy, giống như trăm sông đổ về một biển. Thương thế u hồn ma tôn rất nhanh khỏi hẳn, đồng thời cơ thể cũng lớn lên theo gió, càng lúc càng khổng lồ. Trong hai thiên, kinh thiên dị biến của u hồn ma tôn đã làm hỏng tính toán của rất nhiều tôn giả. Đông Hải, Phương Nguyên ngước đầu nhìn lên, thúc giục sát chiêu điều tra. Hỏa diễm băng lam đã bao trùm hơn phân nửa hai thiên thái cổ. Nó đến chỗ nào, sinh linh chỗ đó bị tiêu diệt. Cho dù là hoang thú thái cổ cũng không chống đỡ được bao lâu. Đây chính là đại đồ sát. U hồn ma tôn vì thế mà được lợi không nhỏ. Cơ thể ông ta bành trướng gấp trăm lần thời kỳ còn ở phong ma quật, cánh tay đen nhánh như trụ đâu chỉ có vạn cái. Khí tức kinh khủng và sát ý gần như tràn ngập toàn bộ thiên khung. Ông ta vắt ngang bất động ở hai thiên, giống như thay thế mặt trời trước đó, trở thành bá chủ tuyệt đối trong màn đêm. Phượng Cửu Ca, ánh mắt Phương Nguyên trở nên thâm thúy. Hắn đã dò xét ra được, sở dĩ u hồn ma tôn phát sinh dị biến như thế, tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ Phượng Cửu Ca. Sau cuộc chiến số mệnh, Phượng Cửu Ca phản bội thiên đình, từ đó không còn nhìn thấy tung tích của ông đâu nữa. Không nghĩ đến khi ông xuất hiện lần nữa lại tạo ra thủ bút kinh thiên. Điều khiến cho Phương Nguyên lo lắng chính là, Phượng Cửu Ca chỉ sợ đã có chiến lực Á Thiên Tôn. Cũng chỉ có thực lực như vậy, ông mới có thể nhanh chóng ảnh hưởng đến u hồn ma tôn, sau đó thành công rút lui. Mặc kệ là Phương Nguyên hay là Cự Dương Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn, cũng không thể duy trì điều tra về u hồn ma tôn. Sát chiêu điều tra phải tiêu hao tiên nguyên và suy nghĩ. Đây cũng chính là lý do vì sao Tinh Túc Tiên Tôn muốn bố trí Mạn Thiên Phồn Tinh Tinh toán trận, thay thế nàng giám sát toàn bộ Trung Châu. Vận mệnh ca có thể khiến cho u hồn ma tôn và cổ hỏa hoang dại đạt thành nhất trí, tồn tại một cách hòa bình. Sát chiêu này của Phượng Cửu Ca đã trở nên lợi hại hơn. Phương Nguyên đã là tôn giả luyện đạo. Phóng nhãn khắp thiên hạ, ngoại trừ các tôn giả, người đứng mũi chịu sào chính là Phượng Cửu Ca, đáng để Phương Nguyên coi trọng. Một thân tài tình trác tuyệt, kinh diễm thế gian, lại còn là cha của Phượng Kim Hoàng. 500 năm kiếp trước của Phương Nguyên, Phượng Cửu Ca bị u hồn ma tôn mưu tính, dẫn đến bỏ mình khi tấn công Phúc Địa Lăng gia. Bây giờ, Phương Nguyên đã nhìn ra, lúc đó u hồn ma tôn cũng rất coi trọng Phượng Cửu Ca. Cũng chính vì sự coi trọng này, u hồn ma tôn mới lên kế hoạch sát hại Phượng Cửu Ca. Nếu không phải như vậy, Phượng Cửu Ca nhất định đã tản ra ánh sáng chói lóa trong 500 năm kiếp trước. Điều khá cổ quái là, 500 năm trước, u hồn ma tôn mưu hại Phượng Cửu Ca. Kiếp này, Phượng Cửu Ca dường như lấy ơn báo oán, trợ giúp u hồn ma tôn. Như vậy, sở dĩ Phượng Cửu Ca có chiến lực Á Thiên Tôn là bởi vì sát chiêu vị lai thân hay là thành quả tu hành của ông ta trong khoảng thời gian qua? Phương Nguyên không ngừng tự hỏi. Vấn đề này rất quan trọng. Nếu bên trong cơ thể Phượng Cửu Ca còn lưu lại sát chiêu vị lai thân, điều này đồng nghĩa với việc Hồng Liên Ma Tôn và Phượng Cửu Ca vẫn duy trì sự liên quan mật thiết. Cứ như vậy, phía sau Phượng Cửu Ca chính là Hồng Liên Ma Tôn. Phượng Cửu Ca vẫn là bố cục của Hồng Liên Ma Tôn. Mối liên quan giữa hai người, Phương Nguyên vô cùng rõ ràng. Lúc trước, vì để phá hủy cổ số mệnh, hắn đã thông báo tin tức mấu chốt cho Phượng Cửu Ca, để Phượng Cửu Ca nhận được một phần chân truyền Hồng Liên. Tại sao Phượng Cửu Ca lại trợ giúp u hồn ma tôn? Thái độ của thiên đình đối với Phượng Cửu Ca đáng để Phương Nguyên phải suy nghĩ. Phương Nguyên biết, Tinh Túc Tiên Tôn điều động cổ tiên thiên đình, truy nã Tử Vi Tiên Tử và Dương Nghiệt Ảnh Tông. Nhưng vì sao Tinh Túc Tiên Tôn lại không đuổi bắt Phượng Cửu Ca? Vì sao không xử lý Phượng Kim Hoàng, mà dường như quên mất nàng ta? Rốt cuộc Tinh Túc Tiên Tôn đang dự định điều gì? Xuân Thu Thiền không thể dùng được nữa. Phương Nguyên cũng không trùng sinh, rất nhiều bí mật và ẩn tình hắn đều không biết được. hắn không có thủ đoạn điều tra hữu hiệu đối với tôn giả, đồng thời cần phải ngụy trang, dẫn đến lúc này hắn chỉ có thể suy đoán mà thôi. Tinh Túc Tiên Tôn chữa thương xong, rời khỏi thiên đình. Mấy ngày gần đây, nàng vẫn luôn luyện hóa đạo ngân chí đạo Trung Châu. Đồng thời nàng cũng không ngừng suy tính. Phượng Cửu ca, vận mệnh ca, ta tu hành chí đạo, khống chế định số. Cự Dương Tiên Tôn tu hành vận đạo, nghiên cứu biến số. Sát Chiêu vận mệnh ca bao hàm định số, biến số, đồng thời liên quan đến thiên đạo, nhân đạo. Tinh Túc Tiên Tôn cũng đã tự mình trải qua, thậm chí phóng nhãn khắp nhân tộc, dị tộc, xét về tài năng, Phượng Cửu ca quả thật đứng đầu danh sách. Trước đó, Phượng Cửu ca đã có tiếp xúc với đám người Tử Vi Tiên Tử, thậm chí còn ra tay trợ giúp, lúc này ông ta lại giúp đỡ U Hồn Ma Tôn. Chỉ sợ những hành động này có ích cho Sát Chiêu vận mệnh ca của ông ta. Truy binh thiên đình thất bại. Bọn họ không thể bắt đám người Tử Vi Tiên Tử về. Nhưng Tử Vi Tiên Tử có thể thông qua đủ loại dấu vết để lại, suy tính ra rất nhiều chân tướng. Lúc này, bên trong thiên đình, đại trận diễn hóa vẫn đang chậm rãi vận chuyển. Mấy vị cổ tiên xa vĩ đang đứng trước trận. Thập tử nhân đạo đã sớm rời khỏi thiên đình, những ký ức có liên quan bị xóa bỏ toàn bộ. Một bước này là do Tinh Túc Tiên Tôn đích thân cầm đao. Không phải cứng nhắc xóa bỏ mà là thay đổi xảo diệu. Khoảng thời gian tiếp theo, linh cảm của thập tử nhân đạo sẽ bừng bừng, tự mình khai sáng ra cổ phương có liên quan. Phương Nguyên trời sinh tính tình cẩn thận. Tinh Túc Tiên Tôn ở phương diện này dường như càng thêm nghiêm cẩn hơn một chút. Phàm là sinh linh tiếp xúc qua đại trận diễn hóa, nàng đều có thể xử lý như vậy. Như vậy, chỉ cần tạo nghệ trí đạo kém hơn nàng, không ai có thể biết được tin tức về đại trận diễn hóa từ trên người thập tử nhân đạo. Đại trận diễn hóa rất quan trọng đối với thiên đình. Tinh Túc Tiên Tôn có thể nói là nghĩ trăm phương nghìn kế, dốc hết toàn lực bảo vệ bí mật này. Nguyễn Đan từ trong đại trận diễn hóa bay ra. Đám người xa vĩ lập tức tiến lên, lo lắng hỏi thăm. Nguyễn Đan rất nhanh khôi phục lại biểu hiện bình thường. Gương mặt của nó tràn ngập vẻ vui mừng, đúng là lợi hại. Đại trận diễn hóa này quá lợi hại. Ta có đến gần ngàn cổ phương đan đạo, trong đó tiên cổ phương có hàng trăm tấm. Ta khổ công sáng tạo sát chiêu đan đạo lâu như vậy, nhưng tiến triển quá mức nhỏ bé. Nhưng sau khi trải qua một lần tiên trận diễn hóa, ta trực tiếp thu được 200 sát chiêu, số lượng sát chiêu tiên đạo khoảng 50. Đám người xa vĩ đều chấn kinh. Nguyễn Đan là người đầu tiên tiến vào trận, không nghĩ đến thu hoạch lại khủng bố như thế. Khác với thập tử nhân đạo, Nguyễn Đan là hoang thú thái cổ truyền kỳ, tuổi thọ kéo dài, lịch duyệt phong phú, nội tình thâm hậu vô cùng. Nguyễn Đan tiên hữu khai sáng ra đan đạo, đối với lưu phái khác biết được không nhiều. Nhưng tiên trận diễn hóa có thể lấy ngươi làm trung tâm, giúp ngươi tiếp xúc với thành quả ưu dị của các lưu phái khác. Có mối liên quan như vậy, vô số thành quả diễn hóa sẽ xảy ra. Vì thế thu hoạch mới khiến cho người ta không tưởng tượng được. Phùng Đạt Kỳ phân tích, nàng là cổ tiên nguyên liên phái, được đích thân Tinh Túc Tiên Tôn lựa chọn, trở thành một trong những người tiến vào đại trận diễn hóa. Nguyễn Đan gật đầu, Phùng Tiên Tử nói rất đúng. Đan đạo là lưu phái mới, bước phát triển đầu tiên là phải lưu truyền rộng khắp. Sau đó tiếp xúc với vô số cổ tu, trải qua những kinh nghiệm nhân sinh không giống nhau, đủ loại góc độ, suy nghĩ đặc biệt mà tích lũy dần. Về sau, càng lúc càng có nhiều người tu hành, từ đó xuất hiện nhân kiệt, làm ra đột phá, phát sinh chất biến, đạt được thành quả trọng đại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiện tại, đại trận diễn hóa đã thay thế những trình tự này, mượn nhờ truyền thừa cổ tiên, để nhân kiệt trong lịch sử cùng ta thôi diễn, trong thời gian ngắn nhanh chóng hoàn thành rất nhiều tích lũy đan đạo. Nghe phân tích xong, ánh mắt đám người xa vĩ lại càng nóng hơn. Tiếp theo đến lượt ta. Sa Vĩ là người thứ hai vào trận. Mấy ngày trôi qua, Sa Vĩ xuất trận. Thu hoạch của hắn ta cũng to lớn như Nguyễn Đan. Chúng tiên lại tiếp tục phân tích. Nguyễn Đan nói, Sa Vĩ tiên hữu, mặc dù ngươi sáng lập ra binh đạo thời gian rất ngắn, còn thua cả ta. Nhưng ngươi là nhân tộc thuần khiết, linh tính mạnh nhất, cho nên thu hoạch gần như ngang bằng với ta. Nếu thời gian ngươi khai sáng lưu phái giống ta, chỉ sợ thu hoạch lúc này còn nhiều hơn. Nhưng Sa Vĩ lại lắc đầu. Chư vị tiên hữu, liên quan đến điều này, ta ngược lại có suy đoán khác biệt. Bất luận tu hành lưu phái nào đến cảnh địa tông sư đều có hiệu quả loại suy. Đến lúc đó, cổ tu sẽ dùng lưu phái bản thân bắt chước năng lực lưu phái khác. Ví dụ như dùng cổ trùng viêm đạo tạo thành sát chiêu, hình thành uy năng thủy đạo. Tiên trận diễn hóa có lẽ cũng là một sự cưỡng ép loại suy. Rất nhiều chân truyền tiên trận cất giữ bên trong, thông qua đan đạo của Nguyễn Đan tiên hữu hay là binh đạo của ta, đều tiến hành trình bày theo một kiểu khác. Ví dụ như, ta lấy được cổ phương cổ thiết bổng, chính là thành quả kim đạo thuận binh đạo tiến hành chuyển biến. Cổ bì tiên chính là thành quả biến hóa đạo kết hợp với binh đạo, thuận thế thôi diễn ra. Phân tích của Sa Vĩ, khiến cho nhận biết của chư tiên đối với đại trận diễn hóa lại sâu thêm một tầng. Sau đó đến phiên Phùng Đạt Kỳ. Phùng Đạt Kỳ chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng lại là hậu đại huyết mạch Nguyên Liên Tiên Tôn. Sau khi nàng vào trận, chỉ mất một ngày một đêm là đã rời trận. Sau khi bình tĩnh lại, nàng mỉm cười. Ta thu hoạch được thành quả họa đạo, tiếp theo chính là luyện chế tiên cổ họa đạo, thay đổi cổ bản mệnh, chuyển sang tu hành họa đạo, chúng tiên liền lên tiếng chúc mừng. Tác dụng của tiên trận diễn hóa không chỉ có tác dụng trợ giúp nhân đạo, đan đạo, binh đạo phát triển, hơn nữa còn từ thành quả của những lưu phái khác chọn ra tinh hoa, ngưng tụ thành đầu mối lưu phái hoàn toàn mới. Nguyên Liên Tiên Tôn không lưu lại bất kỳ truyền thừa họa đạo nào cho huyết mạch hậu đại của mình. Nhưng thông qua tiên trận diễn hóa, thiên đình đã trực tiếp bồi dưỡng được cổ tiên họa đạo. Cổ là tinh hoa của trời đất, con người là linh hồn của vạn vật. Có bàn về cổ trùng mạnh nhất cũng không có ý nghĩa, nhưng cổ tiên thì có. Cổ trùng nuôi dùng luyện đều giống nhau. Vô Cực Ma Tôn đã sử dụng tiên cổ diễn hóa và những hạch tâm khác để bố trí đại trận phong ma. Ông chế tạo ra phù băng sự thật, ý đồ thúc đẩy thành quả vĩnh sinh, nhưng cuối cùng lại thất bại. Phù băng sự thật tổn thất hơn phân nữa. Số phù băng còn sót lại đã bị ba người Phương Nguyên tranh đoạt. Tinh Túc Tiên Tôn lợi dụng tiên cổ diễn hóa xây thành tiên trận diễn hóa, xúc tiến từng lưu phái bộc phát, thúc đẩy thành quả sinh trưởng, tiết kiệm thời gian, phòng ngừa quá nhiều khuyết điểm trong lưu truyền. Nếu lúc trước Cự Dương Tiên Tôn có thủ đoạn này, sẽ không để phân thân Huyết Hải lão tổ đi giải truyền thừa huyết đạo khắp nơi. Đối với ba tôn mà nói, kinh biến to lớn của U Hồn Ma Tôn chỉ có lợi đối với Cự Dương Tiên Tôn mà thôi. Trường Sinh Thiên, Cự Dương Tiên Tôn thở ra một hơi. Ông cởi trần thân trên, ngồi xếp bằng. Nửa thân trên khôi ngô, cường tráng, cơ bắp phát triển, lông ngực màu đen tản ra khí tức giống được mãnh liệt. Thương thế đã khỏi hẳn. Cự Dương Tiên Tôn thở phào một hơi. Nếu U Hồn Ma Tôn và Cổ Hỏa tiếp tục tranh phong, không phân cao thấp, lưỡng bại câu thương, nhất định sẽ dẫn đến tôn giả tranh phong lần nữa. Nhưng thương thế trên người Cự Dương Tiên Tôn còn nặng nề hơn so với Tinh Túc Tiên Tôn. Không tham gia sẽ đánh mất cơ duyên. Tham gia, trên người có tổn thương, nhất định sẽ ăn thiệt. Trong trận chiến tranh đoạt cổ quang lần trước, Cự Dương Tiên Tôn phải gánh áp lực liên thủ hai tôn rất lớn, đồng thời còn phải bảo vệ đứa con trai Quang Đế Quân, vì thế ông ta đã phải trả một cái giá rất lớn. Tinh Túc Tiên Tôn đã chữa thương thành công, Cự Dương Tiên Tôn đến bây giờ mới khỏi hẳn. Phượng Cửu Ca bỗng nhiên ra tay, khiến U Hồn Ma Tôn càng thêm cường đại. Tinh Túc Tiên Tôn, Phương Nguyên chỉ có thể bất động. Cự Dương Tiên Tôn thành người được lợi trong việc này. Nhưng cảm giác đó, Cự Dương Tiên Tôn đã sớm làm quen ở kiếp trước. Dù sao, ông tu hành chính là vận đạo, nghiên cứu biến số. Khi ông càng lúc càng mạnh, bất kỳ biến số nào cũng đều có lợi cho ông. Cự Dương Tiên Tôn ấp ủ một lát, bắt đầu thôi động sát chiêu điều tra. Nhưng lần này, ông không điều tra các tôn giả khác mà là quan sát bản thân. Dựa theo Tinh Túc Tiên Tôn luyện hóa đạo ngân chí đạo thiên đình, số lần Cự Dương Tiên Tôn điều tra người khác nhanh chóng giảm bớt, ngược lại chú trọng tình thế bản thân hơn. Khí vận không tốt. Ta thành công đoạt được cổ quang cửu chuyển, nhưng vận thế vẫn không ổn. Rốt cuộc là bên nào gây bất lợi cho ta? Cự Dương Tiên Tôn cau mày. Chẳng lẽ cổ quang cửu chuyển không thích hợp cho ta sử dụng? Đồng thời do ta bị thương, cho nên phải đặt ở cơ thể Quang Đế Quân để không ngừng ôn dưỡng sao? Cự Dương Tiên Tôn suy đoán. Bởi vì sát chiêu tàn luyện của Phương Nguyên, cổ quang cửu chuyển đã bị thương. Cự Dương Tiên Tôn không cách nào chữa trị thương thế, ngược lại Quân Đế Quang đã nghĩ ra được một biện pháp giải quyết. Đó chính là lợi dụng quang thể của hắn ta, không ngừng luyện hóa, ôn dưỡng, cuối cùng đổi quang cổ thành cổ bản mệnh của hắn ta. Nếu là cổ quang cửu chuyển hoang dã, Quân Đế Quang không cách nào thu phục, luyện hóa nó. Nhưng cổ quang đã bị thương, cộng thêm Cự Dương Tiên Tôn hiệp trợ, lúc này Quang Đế Quân mới nhìn thấy được khả năng thành công. Nhưng phương pháp này cũng có khuyết điểm. Trong một khoảng thời gian rất dài, Quang Đế Quân gần như không có hành động nào, thậm chí ăn uống cũng phải cần có người khác hỗ trợ. Trường Sinh Thiên vừa có chiến lực Á Tiên Tôn đã trực tiếp bế tử quan. Nhưng trên dưới Trường Sinh Thiên lại không có cách nào. Không có khả năng giao cổ quang cho Phương Nguyên, để hắn chữa trị. Đây là tiên cổ cửu chuyển. Phương Nguyên căn bản vẫn có chút ranh giới cuối cùng. Cự Dương Tiên Tôn và Quang Đế Quân tuyệt không ngốc đến mức tìm Phương Nguyên trợ giúp. Thấy vận khí bản thân không tốt, Cự Dương Tiên Tôn bất đắc dĩ thầm than. Nếu ta đạt được không phải cổ quang cửu chuyển mà là tiên cổ vận đạo cửu chuyển, mặc kệ là cái gì, chỉ cần là tiên cổ vận đạo, vậy là tốt rồi. Cảm giác này, Cự Dương Tiên Tôn cũng rất quen thuộc. Mặc dù rất nhiều dị biến đột nhiên phát sinh, cuối cùng đều có lợi cho ông ta. Nhưng đa số tình huống đều không phải Cự Dương Tiên Tôn cần nhất. Dù sao cũng là biến số mà không phải định số. Trước mắt, nếu Cự Dương Tiên Tôn có được một con tiên cổ vận đạo cửu chuyển, ông ta có thể cải tiến sát chiêu điều tra cửu chuyển, rất có khả năng phát hiện được là ai có khả năng uy hiếp ông ta lớn nhất. Hiện tại, Cự Dương Tiên Tôn không có tiên cổ vận đạo cửu chuyển. Cho dù có thôi động sát chiêu điều tra, nhận được đạo ngân vận đạo trường sinh thiên, Tăng Phúc cũng chỉ nhìn thấy được đại thế vận đạo mà thôi. Ba tôn giằng co, còn có u hồn ma tôn thần trí không rõ, xen lẫn A Tiên Tôn Phượng Cửu Ca, còn có bố cục và mưu đồ của tôn giả khác. Tất cả khí vận đều quấn lấy nhau, khiến Cự Dương Tiên Tôn khó mà phân biệt được, chỉ có thể nhìn ra đại thế mơ hồ. Tiên cổ cửu chuyển rất quan trọng. Nó thường mang đến một loại chất biến. Đạo ngân vận đạo Tăng Phúc, mặc kệ nhiều ít chỉ là lượng biến mà thôi. Có lẽ ta vẫn là người có tiến triển nhiều nhất trong ba tôn. Lần này vận thế hiển hóa, rất có thể bởi vì cổ quang cửu chuyển, khiến các tôn giả khác liên thủ đối phó ta. Lúc này mới dẫn đến khí vận bọn họ che đậy ta. Đương nhiên còn có một khả năng, chính là ta đã bị một người vượt qua, ưu thế không còn. Nhưng tình huống này, rốt cuộc ai mới là người ẩn tàng chứ? Cũng giống như Phương Nguyên trước đó suy đoán về Phượng Cửu Ca, Thiên Đình, Cự Dương Tiên Tôn cũng chỉ có thể suy đoán chứ không thể đoán ra được chân tướng. Cự Dương Tiên Tôn đành phải rời khỏi Trường Sinh Thiên, tiếp tục luyện hóa đạo ngân Bắc Nguyên. Sau khi triệt để luyện hóa đạo ngân vận đạo Bắc Nguyên, Cự Dương Tiên Tôn giống như khuếch trương đại bản doanh Trường Sinh Thiên ra toàn bộ Bắc Nguyên. Chỗ tốt trong đó rất nhiều. Ví dụ, Cự Dương Tiên Tôn một lần nữa bị Tinh Túc Tiên Tôn và Phương Nguyên liên thủ tiến đánh. Ông không cần chạy trốn vào bên trong Trường Sinh Thiên, chỉ cần tiến vào phạm vi Bắc Nguyên là có thể nhận được tăng phúc rất lớn. Mặc dù trình độ tăng phúc này còn kém hơn Trường Sinh Thiên rất nhiều, nhưng đủ để đối phó với hai tôn liên thủ. Đồng thời, Bắc Nguyên cũng bị Cự Dương Tiên Tôn khống chế sâu hơn. Cự Dương Tiên Tôn cố ý bồi dưỡng cổ tiên hậu đại, không giống như một số tôn giả vô sỉ, không để ý đến mặt mũi tôn giả, tùy tiện đồ sát bộ tộc Hoàng Kim. Nhưng Cự Dương Tiên Tôn cũng không có biện pháp quá tốt để ngăn cản. Cự Dương Tiên Tôn hiểu rất rõ, thời gian kéo càng dài, thực lực tôn giả không ngừng trưởng thành, càng lúc càng mạnh, tiên nguyên dự trữ cũng nhiều hơn. Thời gian đầu, tiên nguyên của các tôn giả đều không đủ dùng. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất luyện hóa đạo ngân tự nhiên trong thiên địa. Bỏ qua thời cơ này, về sau sẽ rất khó khăn. Luyện hóa đạo ngân tự nhiên, nếu bị quấy nhiễu, tiến triển sẽ rất nhỏ. Nếu bị các tôn giả khác chiếm cứ tiên cơ, vậy thì không xong rồi. Ví dụ như một khu vực bị Tinh Túc Tiên Tôn luyện hóa đạo ngân chí đạo trước, như vậy thực lực của Tinh Túc Tiên Tôn ở khu vực này sẽ bành trướng lên rất nhiều. Đến lúc đó, nếu Cự Dương Tiên Tôn muốn bắt đầu luyện hóa đạo ngân vận đạo ở đây, Tinh Túc Tiên Tôn tấn công đến. Rút lui chính là lựa chọn lý trí của Cự Dương Tiên Tôn. Không tính u hồn ma tôn thần trí không rõ, trong ba tôn, ưu thế của Cự Dương Tiên Tôn vẫn rõ ràng như cũ. Quy mô luyện hóa đạo ngân vận đạo của ông ta là nhiều nhất. Một khi tất cả đạo ngân vận đạo Bắc Nguyên bị ông ta luyện hóa hết, ông ta tuyệt không cho phép các tôn giả khác đến nhúng chàm. Mặc kệ Tinh Túc Tiên Tôn muốn luyện hóa đạo ngân chí đạo Bắc Nguyên, hay là Phương Nguyên muốn luyện hóa đạo ngân luyện đạo Bắc Nguyên, tất cả đều phải nghênh đón đòn phủ đầu của Cự Dương Tiên Tôn. Bởi vậy, luyện hóa đạo ngân tự nhiên vào lúc này là thỏa đáng nhất. Qua khoảng thời gian này rồi, độ khó sẽ tăng vọt. Ngoại trừ nguyên nhân này, còn có một bí mật quan trọng hơn, vẫn luôn thúc giục các tôn giả mau chóng luyện hóa đạo ngân. Đó chính là, chỉ có hoàn toàn luyện hóa đạo ngân tự nhiên trong thế giới mới có thể ổn định, duy trì được cảnh giới lưu phái mình. U hồn ma tôn phát ra ngọn lửa băng hàn, tàn sát hai thiên, ba tôn còn lại đều lo luyện hóa đạo ngân của riêng mình. Giới cổ tiên năm vực một lần nữa rơi vào sự bình yên ngắn ngủi. Đàn thú khó mà tính toán từ trong hai thiên đảo vong xuống năm vực. Thế lực siêu cấp năm vực sứt đầu mẻ chán, cổ tiên thì vội vàng ra tay, toàn lực thủ hộ lãnh địa của mình. Đa số đàn thú đều bị chôn vùi trong ngọn lửa băng hàn. Thân hình u hồn ma tôn tăng vọt, khí tức bành trướng như biển. Một thời gian về sau, ngọn lửa băng hàn của ông ta đã triệt để bao trùm toàn bộ hai thiên. Dưới sự chú ý của ba tôn, dưới sự ngưỡng vọng của vô số sinh linh năm vực, ngọn lửa màu lam lẳng lặng thiêu đốt hai thiên. Rất nhiều mảnh vụn hắc thiên, bạch thiên nhanh chóng giao hòa trong ngọn lửa, trở thành một thể thống nhất. Một bầu trời mới xuất hiện. Mọi người gọi nó là U Thiên. Lấy hắc thiên thái cổ làm chủ, bạch thiên thái cổ bị chinh phục hoàn toàn. U hồn ma tôn thôn phệ thiên linh hắc thiên đã trở thành chúa tể. Hình thể ông ta như núi như biển, so với mặt trời trước đó không hề thua kém. Ngọn lửa màu lam dần dần dập tắt trong U Thiên, chỉ lẳng lặng thiêu đốt mặt ngoài U Hồn Ma Tôn. Nhưng ngọn lửa yếu nhất cũng cao đến mấy trượng, U Hồn Ma Tôn trở thành nguồn sáng lớn nhất trong U Thiên, tản ra băng lãnh và sát ý xuống năm vực. Đây là biến đổi trước nay chưa từng có. Cho dù 500 năm kiếp trước của Phương Nguyên cũng chưa từng có biến hóa như thế. Toàn bộ hoàn cảnh thế giới cổ tu, dưới sự chủ đạo của U Hồn Ma Tôn đã phát sinh thay đổi toàn diện. Quang đạo bị áp chế, ám đạo được tăng trưởng. Tranh đấu và thương vong các nơi trên thế giới liên tiếp tăng vọt, đa số sinh linh, thậm chí cổ sư cũng khó thoát khỏi sát ý ảnh hưởng. hồn thú bắt đầu sinh sôi các nơi trên thế giới. Nhưng cùng lúc, thiên ý một lần nữa ổn định lại. Đông Hải, một nữ cổ sư ngũ chuyển nhìn lên U Thiên, nhìn U Hồn Ma Tôn vắt ngang giữa bầu trời. Bà chỉ nhìn một lát rồi cúi đầu, thu liễm ánh mắt. Chỉ trong giây lát như thế, sát ý sinh sôi trong nội tâm của bà đã tích lũy đến đỉnh điểm, thiếu chút nữa đột phá cực hạn của bản thân, khiến bà bị sát ý làm cho choáng váng đầu óc, không trắng trợn tàn sát một phen thì không thể lắng lại và giảm bớt. Nữ cổ sư đã 93 tuổi, tên Hoa Bôn Khốc, vừa mới từ chức tộc trưởng Hoa gia Đông Hải. Bà cố ý nhìn chằm chằm U Hồn Ma Tôn. Đợi sát ý chậm rãi tiêu tán, Hoa Bôn Khốc bắt đầu lần thử lớn nhất trong cuộc đời bà. Dùng phàm thăng tiên. Bước đầu tiên, nát khiếu. Hai khí thiên địa bừng bừng phấn chấn, hình thành tai kiếp thật lớn. Gương mặt Hoa Bôn Khốc tràn ngập ngưng trọng. Cho dù bà đã sớm được Hoa gia cung cấp đầy đủ tin tức, lúc này đối mặt với tai kiếp, tinh thần và thể xác đều chấn động. Bước thứ hai, nạp khí. Ba khí thiên địa nhân bao phủ, Hoa Bôn Khốc tập trung tinh thần, dốc hết toàn lực cân bằng ba khí, đồng thời bắt chước tự nhiên. Về phần tai kiếp bên ngoài, sẽ do cổ tiên Hoa gia ra tay chống cự. Đây chính là chỗ tốt của thế lực siêu cấp. Bước thứ ba, phóng cổ. Cổ bản mệnh được thả vào tam khí hỗn nguyên. Oanh một tiếng, khai thiên tích địa. Lúc này, Hoa Bôn Khốc đã có tiên khiếu lục chuyển. Bà đã thăng tiên thành công. Phúc địa thượng đẳng. Nhưng lại không có đủ khí thiên địa dư thừa để thăng luyện cổ bản mệnh. Nhưng Hoa Bôn Khốc đã rất thỏa mãn rồi. Nội tâm của bà kích động đến khó bình. Khi bắt chước tự nhiên, bà đã có thu hoạch. Tích lũy cả đời của bà trước đây, sát chiêu đắc ý nhất đã đạt được chất biến, trở thành sát chiêu tiên đạo. Chỉ cần bà thi triển chiêu này, ngồi vào bất cứ một tiên cổ phòng nào, phát ra tiếng khóc giống, bà có thể khiến cho tiên cổ phòng mục tiêu bị tổn thất nặng nề, đồng thời khiến cho cổ tiên trong tiên cổ phòng bị giảm số lượng. Sau khi U Thiên được hình thành, dần dần ổn định lại, đàn thú chạy trốn trước đó lần lượt trở về. Các động thiên đều đóng chặt cửa nẻo, khí thác hư không. Mặc dù ít nhiều cũng có tổn thất, nhưng dù sao cũng may mắn còn sống. U Hồn Ma Tôn hoành phách U Thiên, hiếm khi xuất động. Động thiên hai thiên đều tận lực không mở môn hộ, câu thông bên ngoài, để phòng sơ suất một cái, bị U Hồn Ma Tôn tìm đến cửa. Phương Nguyên, Tinh Túc Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn đều đang bận rộn luyện hóa đạo ngân tự nhiên, giằng co lẫn nhau. Thừa dịp tôn giả ngưng chiến, thiên địa có cơ hội thở dốc, rất nhiều hạt giống cổ tiên lần lượt lựa chọn lúc này để gia tăng tu vi. Trung Châu, đại bản doanh Phúc Địa phái Thiên Liên, Mục Hoài bái kiến Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Một vị cổ tiên vừa mới tấn thăng lục chuyển cung kính quỳ dưới đất. Thái Thượng Đại Trưởng Lão phái Thiên Liên khẽ gật đầu, động viên Mục Hoài vài câu, sau đó dặn dò một cổ tiên bên cạnh Mục Hoài, Ngũ Trượng, Mục Hoài là người do ngươi bồi dưỡng, vậy sẽ do ngươi phụ trách sắp xếp. Vâng, Ngũ Trượng đáp lại, sau đó dẫn Mục Hoài rời khỏi đại điện. Ngũ Trượng là Ngũ Thái Thượng Trưởng Lão phái Thiên Liên, cách đây rất lâu đã lấy danh nghĩa cá nhân sáng lập ra Ngũ Đức Môn ở Trung Châu. Ngũ Đức Môn có Ngũ Đức Trưởng Lão, Mục Hoài chính là Mục Đức Trưởng Lão. Lần này mạo hiểm thăng tiên thành công, thành tựu Phúc Địa Trung Đẳng, được Ngũ Trượng dẫn dắt gia nhập phái Thiên Liên, được Thái Thượng Đại Trưởng Lão tán thành. Từ đó về sau, Mục Hoài chính là người của Ngũ Trượng. Mấy ngày sau, Bắc Nguyên, một tai kiếp thăng tiên vừa mới qua đi. U Dương Bích Tăng mạo hiểm thăng tiên chỉ còn lại nửa cơ thể, miễn cưỡng sống sót. Nhị ca, ngươi thành công rồi. Mặc sư cuồng hô lớn, hưng phấn chạy lên. U Dương Bích Tăng miễn cưỡng cười, không cách nào lên tiếng nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt cảm kích nhìn Lưu Văn Vũ. Nếu không có Lưu Văn Vũ ở bên cạnh giúp đỡ, lần này U Dương Bích Tăng đã mất mạng. Tất cả đều nhờ sát chiêu tiên đạo của Lưu Văn Vũ, trợ giúp U Dương Bích Tăng kéo lại tính mệnh. Lưu Văn Vũ đã từng là hạt giống cổ tiên Lưu gia, cùng với U Dương Bích Tăng, Mặc sư cuồng kết làm huynh đệ khác phái, đã từng tham gia cuộc chiến Vương Đình. Lúc này Lưu Văn Vũ đã là cổ tiên. Dưới sự trợ giúp của hắn ta, U Dương Bích Tăng cũng đã thành công thăng tiên. Lưu Văn Vũ hiểu ý U Dương Bích Tăng, mỉm cười ôn hòa, nhị đệ, ngươi cứ yên tâm mà ngủ đi. Có ta ở đây, nhất định bảo đảm ngươi không lo. U Dương Bích Tăng ngay cả khí lực gật đầu cũng không có, nghe xong liền nhắm mắt, mê man ngay tại chỗ, thể hiện sự yên tâm tuyệt đối đối với Lưu Văn Vũ. Đại ca, nhị ca đã thăng tiên thành công, ta cũng có thể mà. Chừng nào đại ca mới giúp ta, để ta có thể thử một lần. Ánh mắt Mặc sư cuồng trở nên nóng bỏng, biểu hiện nôn nóng. Lưu Văn Vũ cười khổ, tam đệ, ngươi yên tâm đừng vội. Ngươi cũng đã tận mắt nhìn thấy tình huống của nhị ca, thăng tiên cực kỳ nguy hiểm. Hắn ta thiếu chút nữa vì ba khí mất cân bằng mà thất bại hoàn toàn. Hơn nữa, chỉ dựa vào một mình ta, muốn chống lại tai kiếp thăng tiên khả năng vô hạn, rất không đáng tin. Lần này là do vận khí chúng ta tốt, tao ngộ tai kiếp nằm trong năng lực của ta, có thể ứng phó được. Nhưng ngươi nên biết, tai kiếp ngàn ngàn vạn vạn, rất cổ quái. Lần tiếp theo ngươi thăng tiên, cũng không nhất định có vận tốt đến như vậy. Cái này, Mặc Sư Cuồng gãi đầu. Lưu Văn Vũ lại khuyên, vẫn nên chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Chờ tu vi nhị ca ổn định, có được thủ đoạn cổ tiên. Đến lúc đó hai chúng ta đồng loạt giúp đỡ, ngươi sẽ càng có hy vọng. Đại ca nói đúng lắm, vậy thì ta chờ thêm một thời gian nữa. Mặc Sư Cuồng nghe lời khuyên của Lưu Văn Vũ, miễn cưỡng thay đổi chủ ý, nhưng không biết Lưu Văn Vũ đang thầm than trong lòng. Trước kia, Lưu Văn Vũ chỉ là cổ sư, tầm mắt không cao, ngang hàng với Mặc Sư Cuồng. Kết quả, sau khi trở thành cổ tiên, Lưu Văn Vũ mới phát hiện thiên hạ này là nhân tộc xưng bá, tất cả dị nhân đều phải đứng sang bên cạnh. Thân phận người mặc của Mặc Sư Cuồng lại càng mẫn cảm. Lưu Văn Vũ trợ giúp U Dương Bích Tăng thành tiên. U Dương Bích Tăng chính là thái thượng gia lão khách khanh Lưu gia, là người ủng hộ Lưu Văn Vũ, người cùng một phe chính trị. U Dương Bích Tăng là nhân tộc thuần khiết, nội bộ hệ khác trong Lưu gia vẫn sẽ thừa cơ nổi lên. Lưu Văn Vũ không đi bồi dưỡng cổ sư Lưu gia, vì sao lại đi bồi dưỡng một người khác họ? Còn nếu Mặc Sư Cuồng dưới sự trợ giúp của Lưu Văn Vũ thành tiên, trở thành một thành viên trong phe phái chính trị, lại càng không xong rồi. Nó sẽ trở thành một cá biệt trong những hệ phái này. Có đôi khi, Lưu Văn Vũ thật sự hâm mộ 10 đại cổ phái Trung Châu. Thái thượng đại trưởng lão của các cổ phái này, phần lớn đều sẽ dùng danh nghĩa cá nhân khai sáng môn phái hoàn toàn mới bên ngoài, chọn và chia cắt những điểm tài nguyên Trung Châu. Nếu may mắn bồi dưỡng được cổ tiên, đó chính là thuộc hạ đắc lực và đồng bạn của mình. Phương pháp này cũng là một trong những chính sách khống chế Trung Châu của 10 đại cổ phái. Nhưng phương pháp như vậy, đặt vào các gia tộc siêu cấp lại không ổn. Vụ trộm phân gia là phạm vào kỵ húy. Kiếp trước Cự Dương Tiên Tôn, ông đã độc chiếm thiên hạ, biến thiên hạ thành một nhà, tư tưởng đại nhất thống. Hoa Bôn Khốc Đông Hải, Mục Hoài Trung Châu, U Dương Bích Tăng Bắc Nguyên. Nội tình thế lực siêu cấp thâm hậu, quen thuộc với phương pháp thăng tiên. Vì thế, những hạt giống cổ tiên đều lần lượt thăng tiên. Nam Cương. Không được rồi. Sắc mặt Dực Bồng âm trầm, trơ mắt nhìn ba khí thiên địa nhân dần dần mất đi cân bằng. Bên trong khối không khí, cổ sư Dực Trùng thăng tiên thất bại. Sau khi khối không khí ba khí tiêu tán, hắn ta bị chẻ thành thịt khô, tay chân không còn, máu thịt be bét. Tai kiếp có thể được người khác hỗ trợ, nhưng điều hòa ba khí lại cần cổ sư một mình hoàn thành, những người khác hữu tâm vô lực. Hài, ngươi quá trầm mê ở cơ hội bắt trước tự nhiên rồi. Ta đã sớm nói với ngươi, đừng quá tham lam. Dực Bồng bay xuống bên cạnh Dực Trùng, thở dài tiếc nuối. Dực Trùng không nhúc nhích, sau mấy hơi thở, hoàn toàn tử vong. Hơn nữa tháng sau, tại một sơn cốc vô danh nào đó ở Trung Châu, bản đa nhất thành công thăng tiên, rốt cuộc cũng trở thành cổ tiên lục chuyển. Biểu hiện của hắn ta phức tạp, có hưng phấn, có vui vẻ, nhưng cũng thật nhiều tiếc nuối. Để chống lại tai kiếp và điều hòa ba khí, hắn ta gần như đã từ bỏ cơ hội bắt trước tự nhiên. Bản đa nhất bái Dư Mộc Xuẩn làm sư phụ. Dư Mộc Xuẩn chính là chuẩn đại tông sư luyện đạo, thành viên Ảnh Tông ở Trung Châu. Xét từ ý nghĩa này mà nói, bản đa nhất cũng được xem là một dư nghiệt của Ảnh Tông. Hắn ta được Dư Mộc Xuẩn nhìn trúng, tất nhiên tư chất bất phàm. Cơ linh của bản đa nhất nhiều hơn những người lông bình thường khác, tâm tư thông thấu, linh tính trên người không thua gì nhân tộc. Lần này thăng tiên thành công cũng đã nghiệm chứng ánh mắt cao minh của Dư Mộc Xuẩn. Bản đa nhất thu thập một phen, sau đó nhanh chóng rời khỏi sơn cốc. Không lâu sau đó, một vị cổ tiên giáng xuống. Chính là nơi này. Nhìn biểu hiện của Mạn Thiên Phồn Tinh Tinh toán trận, đã từng có người độ kiếp ở đây. Xem ra là một vị tán tu. Vị cổ tiên này điều tra một phen, lập tức nhận được manh mối kỹ lưỡng hơn. Ánh mắt vị cổ tiên này bắt đầu tỏa sáng. Tán tiên thăng tiên không hề dễ dàng. Đã thành công, tất nhiên đã chứng minh giá trị bản thân. Nếu ta mời chào người này thành công, nhất định sẽ kiếm được một khoảng cống hiến lớn của môn phái. Thậm chí, người này từ đầu đến cuối đều sẽ ở bên cạnh ta. Nơi nào có người, nơi đó có lợi ích và tranh chấp. Nội đấu môn phái chính là một cơ chế cạnh tranh và đào thải ưu tú. Cao tầng môn phái đều vui vẻ nhìn thấy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng vị cổ tiên này không biết, người độ kiếp lần này không phải nhân tộc thuần khiết mà là một vị dị nhân người lông. Bản đa nhất thăng tiên chỉ là một hình ảnh thu nhỏ. Đầu tiên là hạt giống cổ tiên thế lực siêu cấp, sau đó đến tán tu, ma tu. Từ đó tạo thành một làn thủy triều thăng tiên. Thủy triều thăng tiên bao gồm chính đạo, ẩn tu, ma đạo. Rất nhiều tán tu như bản đa nhất đều thay phiên nhau bộc lộ tài năng, khiến người ta phải hai mắt tỏa sáng. Thế lực siêu cấp các nơi gần như đều có biểu hiện, thậm chí giữa thế lực siêu cấp còn tạo thành một so đấu bí mật. Thiết Nhược Nam Thiết Gia thành công trở thành cổ tiên lục chuyển kim đạo. Thương gia Thương Tâm Tử cũng thành công thăng tiên. Tập gia Tây Mạc cũng có hai vị cổ sư gần như thăng tiên cùng lúc. Nam Cung Gia Đông Hải cũng không kém bao nhiêu. Trong 7 ngày có 2 vị cổ sư mạo hiểm thành công, đều có thu hoạch. Sau đó, Thiết Gia Nam Cương một lần nữa truyền đến tin vui. Thiết Mộ Bạch, Thiết Bạch Kỳ trùng sinh sống lại đều thành công thăng tiên. Điều làm cho giới cổ tiên năm vực chấn động chính là Vũ Gia Nam Cương. Trung Nghĩa, Vũ Thần Thông, Thánh Thủ Thần Y, Vệ Thần Kinh đều trở thành cổ tiên lục chuyển. Nhân số thăng tiên cao đến 9 người, đứng nhất năm vực. Vũ Gia vốn thiếu cổ tiên, nhưng dưới sự cải cách của Vũ Dung, ông đã quyết đoán tuyển nhận họ khác. Có những cổ tiên này bổ sung, Vũ Gia trở thành thế lực siêu cấp có số lượng cổ tiên nhiều nhất Nam Cương. Nhất thời, lời chúc mừng từ các nơi thông qua Bảo Hoàng Thiên, hoặc cổ trùng tín đạo được truyền đến tay Vũ Dung. Vũ Gia có được danh tiếng thật lớn, nhưng Vũ Dung lại cười lạnh, không hề vui vẻ chút nào. Số lượng cổ tiên nhiều có thể an toàn sao? Trước mặt tôn giả, tất cả chỉ đều là sâu kiến. Huống hồ, muốn tính toán, thăng tiên nhiều nhất chính là Thiên Đình, Trường Sinh Thiên và Thiên Địa Nhất Gia Đại Ái Minh. Bọn họ đều là quái vật khổng lồ, có quá nhiều thế lực siêu cấp. Vũ Dung vẫn rất cảnh giác. Ông ta biết, nan quan chân chính không nằm ở chỗ có bao nhiêu cổ sư thăng tiên thành công, mà là sau khi những cổ tiên khác họ gia nhập Vũ Gia, bọn họ đã sớm tạo thành xung kích đối với thế lực truyền thống cố định của Vũ Gia. Thân là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vũ Gia, Vũ Dung nhất định phải duy trì sự ổn định cho toàn bộ Vũ Gia. Nếu để cho Vũ Gia nội đấu quá nhiều, hao tổn quá nặng, như vậy sẽ không còn duy trì được nguyên trạng nữa. Trung Châu, Tiêu Thất Tinh từ trên trời rơi xuống. Toàn thân y áo trắng, chỉ nhiễm chút bụi mù. Y mày kiếm mắt sáng, dáng người thẳng tắp như thương, gương mặt lạnh lùng, tản ra ngạo khí. Tốt tốt tốt. Cổ tiên Tiêu Bạch Hồng vuốt râu cười to, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Tiêu Thất Tinh, không hổ danh là trọng tôn của ta, chỉ dựa vào sức một người độ kiếp thăng tiên. Tiêu Thất Tinh liền nói, Thái gia gia, điều này cũng không có gì đáng để kiêu ngạo. Rất nhiều tán tu cũng có thể làm được, Tiêu Thất Tinh con có đáng là gì đâu. Huống hồ, con chỉ là lục chuyển, chỉ là khởi đầu mà thôi. Ha ha, nói hay lắm. Tiếng cười của Tiêu Bạch Hồng lớn hơn một chút. Tiêu Thất Tinh hỏi thăm chín tử còn lại. Cái gì? Mặc dù Tôn Nguyên Hóa, Cổ Đình trở thành cổ tiên lục chuyển nhưng cổ bản mệnh đều không thăng luyện thành tiên cổ. Ha ha, đúng là một đám phế vật. Khác với những người khác, thập tử nhân đạo đều thăng tiên thành công, nhưng hết thảy đều giữ kín không nói ra. Bọn họ đều là nhân vật phát triển nhân đạo quan trọng của Trung Châu, là trụ cột nhân đạo tương lai. Khi chưa đến trình độ trưởng thành nhất định, vẫn nên tận lực thấp điệu. Có người thăng tiên thành công, nhưng vẫn có cổ sư mạo hiểm ngã xuống. Có người làm rạng rỡ tổ tông, danh chấn một vực, nhưng có người thì vẫn yên lặng hăng hái, không biểu hiện ra bên ngoài. Có không ít người không thử thăng tiên, ví dụ như Phượng Kim Hoàng. Có người ngay cả tư cách để thử cũng không có, ví dụ như Hạ Cha, Ba Thập Bát ở Nam Cương. Có một số người chuẩn bị thăng tiên, ví dụ như Mạc Lợi Tây Mạc, Cổ Nguyệt Phương Tưởng bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn. Nam Cương, tại một chỗ sâu nào đó trong cống ngầm, Khổng Nhật Thiên kiểm tra cổ trận lần nữa, xác nhận không sai. Trong 10 ngày vừa qua, hắn ta đã cẩn thận chọn lựa, chọn chúng nơi này, đồng thời còn bố trí mấy cổ trận hơn 10 dặm chung quanh. Mặc dù ta không am hiểu trận đạo, nhưng có thể bố trí cổ trận phàm tục. Có những cổ trận này, ngươi có thể nhanh chóng điều tra được dị trạng chung quanh, ngươi có được chỉ điểm của ta, ngươi sẽ nắm chắc được độ kiếp thăng tiên rất lớn. Ý chí Khổng Thăng Thiên trong đầu Khổng Nhật Thiên tự đắc nói. Khổng Nhật Thiên gật đầu, lão tổ tông, ngươi có gì cần dặn dò ta nữa không? Khổng Thăng Thiên suy nghĩ một chút rồi nói, đừng ham bắt trước tự nhiên, lợi dụng được thì lợi dụng. Ngươi tu hành khí đạo, khi hỏi ý thiên ý, nhất định phải liên quan đến khí đạo. Đừng hỏi bí mật lưu phái khác, cái mà ngươi đạt được sẽ ít hơn khí đạo nhiều. Bắt trước tự nhiên cũng có hạn, không thể tác thủ vô hạn được. Đồng thời, những vấn đề liên quan đến khí đạo cũng không được quá rộng và cao cấp. Đừng hỏi thăm tiên cổ phương khí đạo bắt chuyển, cửu chuyển. Ngươi sẽ không đạt được toàn bộ đâu. Cho dù đạt được một tàn phương tiên cổ, bên trên thậm chí nửa phần nội dung cũng không có. Khổng Nhật Thiên ghi nhớ những điểm này trong đầu. Vậy ta sẽ hỏi những vấn đề liên quan đến khí đạo, là những vấn đề có liên quan đến ta bây giờ. Ngươi làm vậy rất đúng. Khổng Thăng Thiên cười ha hả một tiếng. Khổng Nhật Thiên bắt đầu nát khiếu độ kiếp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.